Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại trung tâm Tuệ Đức, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chúng ta đã quyết tâm hành thiền rồi, chúng ta có học qua một số cái kỹ thuật hành thiền, thậm chí là chúng ta cũng đã dự một vài khóa thiền đôi ba ngày hay là 7 ngày, 10 ngày, và chúng ta cũng đã đem thiền về nhà, bắt đầu tập tành ngồi thiền, có thể là nửa giờ hay là 1 giờ trong ngày, hoặc là một ngày mình có thể ngồi nhiều lần. Ấy vậy mà nhiều khi chúng ta cũng mất cái động cơ để hành thiền, và cái việc hành thiền nó trở nên thưa thớt, không còn đều đặn như là lúc ban đầu mình tìm thấy thiền nữa. Và dường như cái này nó thuộc về thói quen của chúng ta, là cả thèm chóng chán, mấy chuồng cũ vong. Cho nên là cái gì mà hồi đầu mình mới tìm hiểu thì mất ra mình rất là phấn khích, nhưng mà một thời gian sau thì cảm thấy chán và mình muốn đi tìm kiếm cái thứ khác hấp dẫn hơn. Có nhiều khi nó tùy thuộc vào thói quen của chúng ta, nhưng mà nó còn vì một vài lý do khác nữa, như là chúng ta hành thiền một thời gian không có kết quả, hoặc là nó có kết quả rất là ít, không giống như là chúng ta mong đợi. Thí dụ như là chúng ta muốn định tâm liên tục, hay mỗi lần mình ngồi thiền là định tâm, cái muốn đó có vẻ như rất là chính đáng, nhưng mà khi mình ngồi thiền thì tâm nó cứ chạy đi đâu không có định được. Và nhiều lần như vậy, mỗi lần ngồi xuống là đầy vọng tưởng, suy nghĩ miên man, thậm chí là còn ngủ gà, ngủ gật. Cho nên mình thấy cái việc ngồi thiền của mình nó đang có vấn đề. Và mình chợt nghĩ có thể là chưa tới duyên, tới lúc có thể hành thiền được, chắc là chờ một cái cơ duyên khác. Hoặc có thể cũng vì lý do là mình bị hoàn cảnh lôi kéo, bị công việc lôi kéo. Mặc dù việc hành thiền cũng đang trôi chảy, nhưng mà vì tính chất của công việc nó buộc chúng ta phải dành nhiều thời gian cho nó. Hoặc là chúng ta say mê công việc đến độ là chúng ta cứ dời cái buổi ngồi thiền qua buổi khác, dời qua ngày khác, dời riết rồi không còn ngày nào để ngồi thiền luôn. Cái gói ngồi thiền rất là nhớ chúng ta, cũng sắm sửa đồ nghề đầy đủ, nhưng mà bây giờ nó nổi mốc nổi meo hết rồi, mà ta thì cũng không dám nhìn cái gói, tại vì nhìn cái gói thì cũng ái ngái, cũng hổ thẹn, cho nên là thôi bỏ nó vào tủ khóa luôn cho rồi. Cũng giống như là nhiều người thỉnh tượng Phật về nhà để nhắc nhớ mình là mình đang thực tập tỉnh thức, học theo đạo từ bi, nhưng mà mỗi lần nhìn tượng Phật mình cũng nổi giận, là tại vì cứ nhắc nhở hoài mệt quá, phải để mình sân si lên mình mới sống nổi chứ. Cho nên đem tượng Phật bỏ vào tủ cất luôn, hoặc là lấy khăn trùm lại để mình tiếp tục làm việc bất chính, hay là sống theo cái kiểu mê muội của mình. Và lâu lâu bỗng dưng mình nhớ lại là mình là thiền sinh, mình đã từng dự những khóa thiền, và mình đã từng ham thích hành thiền, nhưng mà không đủ cái motivation, động cơ để quay lại. Thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mình có được cái động cơ để mình hành thiền trở lại, hoặc là một người mới bắt đầu mà có được cái động cơ để hành thiền. Tôi nghĩ giải pháp mà hay nhất, tôi nói cái hay nhất trước, tốt nhất để chúng ta có ngay cái động cơ để hành thiền, đó là quý vị nên sắp gói tới một cái trung tâm thiền ở, là có ngay động cơ liền. Hoặc là quý vị book vé máy bay qua tới Miến Điện, đi vào rừng thiền ở một tháng, không cách nào mà không có động cơ cả. Tại vì khi mình vào rừng thiền thì ai ai cũng hành thiền, như là rừng thiền Pao ở Miến Điện, 500 vị xuất gia ở đó, đó là chưa kể thiền sinh Phật tử, và ai cũng hành thiền hết. Năng lượng của rừng thiền trỗi dậy, mình mới bước vào là mình cảm nhận ngay cái năng lượng hành thiền. Và thời gian của các vị ở đó chỉ có hành thiền và hành thiền. Cho dù chúng ta có muốn tham gia một vài công tác để giúp đỡ rừng thiền thì họ cũng từ chối. Họ dành mọi ưu tiên cho chúng ta để hành thiền. Và nhất là chúng ta là người ngoại quốc thì cái sự ưu đãi đó càng cao hơn người bình thường. Thì cho dù là mình chưa sẵn sàng để hành thiền, mình còn một vài khó khăn về tâm lý, nhưng mà ở chừng một ngày thôi, cái lực của đại chúng á, nó kéo chúng ta đi. Giống như là một giọt nước thì rất là khó để về đại dương, nhưng mà cả một cái dòng nước thì nó có thể cuốn phăng những trở ngại trên đoạn đường đi. Cho nên mới nói là ăn cơm có canh, tu hành của bạn là vậy. Mình tu tập bản thân mình giống như là một cái kẻ lội ngược dòng nước. Những người bên ngoài họ cố gắng để nắm bắt cái này cái kia, còn mình thì lại muốn chọn cái thế quân bình. Mình muốn có giá trị chiều sâu, hay là mình muốn nhấn mạnh những giá trị tâm hồn, hoặc là giải quyết những cái khó khăn bên trong của mình. Cho nên là mình đã muốn đưa thiền vào trong đời sống. Mình cũng muốn thành đạt, nhưng mà mình cũng muốn sống có hạnh phúc. Thế cho nên là mình chọn cái phương pháp hành thiền. Nhưng mà nếu mình ở bên ngoài thì cái sức lôi kéo của cộng đồng, của đám đông, của công việc đó rất là mãnh liệt. Cho nên tự thân của mình rất là khó để có thể duy trì cái mong muốn được hành thiền. Vì vậy cho nên là khi chúng ta có thể qua được rừng thiền ấy, thì có thể là chúng ta sẽ muốn ở đó lâu hơn là dự định. Mặc dù là việc hành thiền diễn ra không hề dễ dàng chút nào. Không phải hễ mỗi khi mình ngồi xuống là tâm mình đã yên định. Nhưng mà khi chúng ta đi vào trong rừng thiền hay là thiền viện đó, cái thời khóa hành thiền nó rất là xích sao. Và nó xảy ra liên tục. Cái thời ngồi thiền này không thành công thì tới thời ngồi thiền khác. Thời ngồi thiền khác thành công, không thành công thì sẽ tới một thời ngồi thiền khác nữa. Cái việc hành thiền xảy ra liên tục và liên tục. Mà Đức Phật nói một trong những điểm quan trọng của việc hành thiền để có phẩm chất đó là tính không gián đoạn, tức là liên tục. Nếu chúng ta ngồi thiền chỉ có 15 phút thôi thì không có thấm thía gì hết các bạn. Phải từ nửa giờ trở lên. Nửa giờ có nghĩa là bạn đang bài dũa liên tục trong suốt nửa giờ, mà hơn nửa giờ thì phẩm chất càng lớn hơn. Mà nếu từ giờ này qua giờ khác bạn đều hành thiền hết thì sẽ có kết quả rất cao. Và cho dù bạn ở rừng thiền, bạn có mệt quá, bạn ngủ một giấc tỉnh dậy thì bạn cũng hành thiền tiếp. Không có tivi, không có điện thoại, không có internet, không có ai để tán gẫu, chỉ có mình với chính mình thôi. Bạn sẽ ở trong những cái am thất nhỏ với một người một, hoặc là một vài người, có khi bạn chỉ ở một mình thôi. Nhưng mà cho dù bạn ở chung một vài người, nhưng mà họ cũng quay vào bên trong, họ cũng siêng năng tu tập. Cho nên là bạn cũng không có cơ hội để hướng ra bên ngoài, bạn cũng được nhắc nhở quay vào bên trong. Cho nên tôi thấy để có được động cơ hành thiền, hoặc là để khơi dậy động cơ hành thiền, cách tốt nhất vẫn là đến một cái đoàn thể đông người đang hành thiền. Trong nước cũng được, ngoài nước cũng được. Nhưng mà chắc là quý vị sẽ hỏi, câu hỏi đặt ra là làm sao để có động cơ đi vào rừng thiền? Tức là mình phải có cái muốn rất là mạnh, mình mới dám gác lại hết mọi công việc, bỏ ra một khoảng thời gian không làm gì cả, không phát triển kinh tế, không tiếp tục lao theo các dự án, để quay vào nội tâm, xây dựng sức mạnh bên trong. Thì đó là một cái quyết định rất là can đảm. Thì để làm được điều đó thì thông thường là chúng ta phải bị vấp ngã, bị thất bại, xảy ra một cái sự cố gì đó, hoặc là bệnh tật, thì chúng ta mới chịu nhìn lại. Con người chúng ta nó kỳ cục như vậy. Còn nếu mà mọi thứ nó trơn tru, suôn sẻ, toàn là thuận lợi và chiến thắng, thì lúc nào chúng ta cũng lao tới phía trước. Thành ra thuận lợi nó có cái nguy hiểm là như vậy. Thuận lợi là chúng ta rơi vào cái thế chủ quan, đánh giá rất cao về bản thân mà xem thường hoàn cảnh. Rồi tới khi bị hoàn cảnh quật ngã một cái, chết chưa, hoảng chưa, thì mới bắt đầu dừng lại. Không dừng lại là không được, tại vì không thể tiến được thì phải dừng lại. Và khi mình dừng lại thì mình có cơ hội đối diện với chính mình. Trong tình cảm cũng vậy, người kia phải giận, nổi giận đùng đùng, người kia phải gầm rú la hét lên, người kia phải phản đòn thì mình mới chịu dừng lại. Hoặc là người kia sắp gối đi một thời gian thì mình mới bắt đầu suy gẫm lại thời gian qua mình đã làm gì, sống như thế nào, đối xử với người kia ra sao, mới chịu suy nghĩ. Thì rõ ràng là khi mình nhìn sâu vào thì mình thấy mình có sự xuống cấp, mà thậm chí là xuống cấp một cách trầm trọng. Mình không thấy được cái sự xuống cấp của mình là tại vì mình bám vào những cái thành công của mình, bám vào công việc. Khi mình bám vào đó thì mình chỉ thấy tài năng của mình thôi, chứ mình không thấy cái tổng thể. Và khi bạn buông công việc đó ra, buông tài năng đó ra, bạn lui về một góc, ngồi yên đó, thì bạn thấy hết, hoặc là thấy một phần nào đó, những cái yếu kém, những cái vụn vặt của mình. Mà tôi nói thật với các vị là nhiều khi bạn đến rừng thiền để bạn được thấy cái đó thôi, thấy toàn bộ con người của bạn, từ những cái ưu điểm, kể cả những cái khuyết điểm. Có những cái ưu điểm mà từ lâu rồi bạn không có sử dụng. Tôi nhìn thấy bản thân của mình, ví dụ như trong một cái đợt nào đó tôi cho pháp thoại đó, thì tôi hay quanh quẩn những đề tài mình chia sẻ trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng mà khi mà có cơ hội không có cho pháp thoại nữa, rút lui ở ẩn, tu luyện một mình, thì thấy có rất nhiều đề tài mà tôi quên mất, không có đem ra chia sẻ với quý vị. Mình có rất nhiều kinh nghiệm quý giá mà bỗng dưng là không nhớ. Và có rất nhiều khả năng mà từ lâu rồi không có đem ra sử dụng. Thì khi bạn rút lui về đó, là bạn nhìn tổng thể con người của bạn. Thì nếu mà bạn không có hành thiền thì bạn cũng có thể xách ba lô đi đâu đó, thì bạn cũng có thể gặt hái được kết quả tương tự. Nhưng mà phải biết cách đi, chứ còn nếu không thì cũng bị hoàn cảnh cuốn hút, rồi gặp chuyện này chuyện kia, rồi cứ lo ứng phó mà quên quay vào bên trong. Mà vào rừng thiền, vào trung tâm thiền thì phải quay vào bên trong. Và khi quay vào bên trong thì chúng ta còn phát hiện ra những cái yếu kém, thậm chí là những cái góc khuất trong tâm hồn. Và chúng ta cũng rất là bất ngờ vì những cái tâm hành nó sâu kín ở bên trong, có những cái thói quen rất là kỳ cục, nó nằm sâu kín tầng tầng lớp lớp ở trong tàng thức của mình, tức là chiều sâu tâm thức. Và khi mà mình đủ bình tĩnh, đủ lắng dịu, thì mình không chỉ phát hiện mà mình còn thừa nhận. Còn bình thường là mình không có thừa nhận. Mặc dù là được chỉ điểm, được soi sáng, được người khác nhắc nhở như vậy, nhưng mà không thừa nhận. Tại sao? Tại vì thiếu nội lực. Vì thiếu động lực cho nên chống cự, phản ứng trước đã. Và mình không dám nhìn nhận những yếu kém của mình. Tại vì nếu mình nhìn nhận những yếu kém của mình thì mình dở sao? Mình trở thành người yếu kém sao? Còn khi mà bạn lùi lại quan sát thì bạn tất bật rất là rõ, ưu điểm là ưu điểm, khuyết điểm là khuyết điểm. Không có đồng nhất toàn bộ. Tôi nói không có đồng nhất toàn bộ là tại vì khi mình chiến thắng, khi mình làm việc mọi thứ nó trơn tru, khi mình đồng nhất với cái sự chiến thắng, với cái thuận lợi đó, mình tưởng mình thấy. Hoặc là khi mình thất bại, khi mình thua cuộc, khi bị người khác trách móc, giận hờn vì những cái yếu kém của mình, thì mình tưởng mình dở. Cả hai cái đó đều gọi là đồng nhất. Còn khi bạn lùi về một khúc để mà quan sát toàn bộ tiến trình diễn ra trong con người của mình, thì bạn thấy rõ những cái ưu điểm, thậm chí có những cái ưu điểm rất là sâu sắc mà bạn đã bỏ quên hoặc là chưa từng sử dụng. Và có những cái góc khuất trong tâm hồn, có những yếu kém nó liên tục chi phối vào đời sống của mình mà mình không nhận biết. Thành ra những người mà họ có những cái thành công vững chắc, vững bền trong cuộc đời này á, những người đứng vững trên cuộc đời này, những người có chiều sâu, thì tôi thấy hầu hết là họ đều có một cái thói quen là rút lui ở ẩn một thời gian, retreat, bế quan tỏa cảng. Tại vì cái thời gian mà mình đương đầu với cuộc sống á, mình tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhất là chúng ta sử dụng tài năng của mình quá mức, và bản ngã nó lớn dậy theo. Một thời gian rồi mình trở thành một con người rất là khó ưa, khó gần, và mất dần những người bạn thân. Một thời gian mà mình sử dụng toàn là những cái phiền muộn, những cái yếu kém, mà mình không thể hiện được cái tốt nhất có thể. Hoặc là ít nhất là nhìn lại một năm vừa qua, mình thấy mình cứ bình bình như vậy, không có gì nổi bật hết, không có gì hay ho hết. Dự án thì cứ đặt ra, kế hoạch vẫn cứ bày ra, nhưng mà vẫn chưa làm được cái gì cả. Thì tôi nghĩ là mình chắc chắn phải có một cái vấn đề gì đó trong tâm lý, và cần phải dừng lại. Thì retreat một ngày cũng hay, mà càng nhiều ngày càng tốt, nếu nó không có ảnh hưởng nhiều tới công việc. Mà thậm chí có những người bản lĩnh, người ta chấp nhận lỗ lã hay là có ảnh hưởng tới công việc hay là kế hoạch dự án của họ, nhưng mà họ biết nếu họ cứ tiếp tục thì có thể sẽ làm đổ bể lung tung hết. Nếu họ cứ tiếp tục thì có thể là bao nhiêu yếu kém của họ đó sẽ tràn lấp ra ngoài hết. Nếu họ cứ tiếp tục thì sẽ làm khổ người kia. Cho nên là họ chấp nhận dừng lại, retreat, ở ẩn một thời gian. Mà phải ở ẩn thật sự. Ở ẩn có nghĩa là bạn tách xa mọi người càng nhiều, càng lâu càng tốt. Tức là cắt đứt ngoại duyên đó, ở một mình là tốt nhất. Còn nếu phải ở chung chạ với một vài người thì xin họ cho mình một thời gian là không có nói chuyện, im lặng hoàn toàn. Tại vì chỉ có im lặng hoàn toàn thì mới đủ nội lực, đủ sức để quay vào bên trong. Còn nói chuyện, còn kết nối thì tâm vẫn còn vọng động, còn hướng ra bên ngoài. Và tôi nghĩ ai cũng nên như vậy. Dù là hiện tại mình đang ổn, nhưng mà nó chưa xuất sắc, nó chưa hay ho. Nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là: đời ta hết mang điều mới lạ, tôi đã sống rất ờ hờ. Có những lúc mình thấy không có gì hay nữa hết, không có gì hấp dẫn để cống hiến cho người khác, cho công việc hay là cho đoàn thể của mình. Và mình sống một cách không có phẩm chất, ờ hờ, nhạt nhẽo. Thậm chí là nhiều người cảm thấy chán mình, cảm thấy ngán mình. Cho nên là khôn ngoan phải rút lui. Các vị biết không, là các bậc chân nhân, các bậc tu hành đắc đạo, các bậc có những cái giá trị lớn, những cái tài sản lớn trong tâm hồn, thì họ có một thói quen đó là bất lộ tướng. Chân nhân bất lộ tướng. Ủa sao không chịu lộ mà cứ ẩn ẩn làm gì? Lý do là họ biết khi họ lộ tướng á, mà nếu thiếu sự phòng ngự, thiếu bản lĩnh thì sẽ mất mát rất nhiều. Mất mát rất nhiều. Bao nhiêu cái công phu mình mài dũa, mà nếu không có biết cách bảo quản, không có đủ khéo léo để giữ gìn thì có thể bị ong bướm nó rút tỉa hết. Nói như cậu Nguyễn Du là anh hoa phát tiết ra ngoài, ngàn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Cậu Nguyễn Du nói Kiều, Kiều đẹp quá, Kiều xinh quá, Kiều dễ bị thu hút bởi người khác quá, Kiều dễ trở thành đối tượng để thu hút nhiều người quá, cho nên xung quanh Kiều luôn có ong bướm. Thì cái kiểu đó rất là khó để giữ mình. Hay là sống một đời sống an toàn, bền vững. Anh hoa phát tiết ra ngoài. Nếu bạn có anh hoa, bạn có tài sản, bạn có tài năng, mà bạn cứ lo phát tiết thì coi chừng thân mạng bạn cũng không thể giữ được. Chứ đừng nói gì tài năng đó. Tài năng mà nếu không được mài dũa thì một hồi nó cũng không còn hấp dẫn, nó cũng không còn là một cái thứ quý giá ở trong mắt người khác nữa. Cái gì cũng phải được mài dũa, cái gì cũng phải được hàm dưỡng. Cái chữ hàm dưỡng hay lắm. Cậu Nguyễn Du xài cái từ hàm dưỡng. Hàm là gom hết tất cả những năng lượng tản mát lại, dừng lại tất cả các mối quan hệ, dừng lại tất cả những công việc có tính chất chi phối tâm hồn của mình, để thu về một mối, để dưỡng nuôi lại. Cái gì chưa hay làm cho nó thiệt lại, cái gì chưa xuất sắc làm cho nó thật là xuất sắc, cái gì chưa có bén nhạy phải làm cho nó thật là bén nhạy. Thí dụ như mình thấy mình chưa đủ định tâm, mình dễ bị cuốn vào các đối tượng lao sao lăng xăng, bị dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, đứng ngồi không yên, bồn chồn bồn chồn, thì nên mài dũa định lực. Tại vì khi mình tập định tâm á, chú ý trên một điểm gọi là one pointed mind á, chú tâm trên một điểm liên tục liên tục liên tục, 15 phút, 30 phút, 1 giờ đồng hồ chỉ trên một điểm thôi. Thí dụ đó là hơi thở, đó là đầu ngón tay, đó là đầu ngọn nến, đó là một chiếc lá hay là một cái chấm đen nào đó. Trong một cái thời gian dài như vậy thì nó phát sinh ra cái gọi là concentration power, định lực. Và khi bạn có định lực á, thì bạn không dễ bị cuốn vào một đối tượng khác. Tại vì bạn đang luyện cho mình một thói quen là không để ý tới đối tượng khác, chỉ chú ý vào một đối tượng thôi. Bạn chỉ chọn một đối tượng để chú tâm vào thôi. Còn trước đó bạn chú ý nhiều đối tượng quá. Quý vị biết là cái kỹ thuật săn mồi của sói đó, đó là cái con đầu đàn nó sẽ chọn một con trong một cái bầy linh dương hay là một bầy nai, một con ngỗng. Mà thường đó là một cái con già, hoặc là cái con còn non, hoặc là cái con đó nó có ít một ít cái khuyết điểm nổi bật nào đó. Và khi cái con đầu đàn nó chọn cái con đó rồi thì cả đàn sói đều linh cảm được điều đó và cùng hướng về cái đối tượng đó. Hoặc là nếu cả đàn không nhận được cái sự cảm ứng đó thì con đầu đàn nó sẽ hú lên một tiếng ngắn và dứt khoát, để cả đàn đi tập trung theo cái hướng nhìn của cái con sói đầu đàn. Và khi cả đàn đều biết cái đối tượng nào cần phải chú ý thì cả đàn chỉ chú ý một đối tượng thôi. Mà các vị có biết là nhiều khi cả bầy sói mười mấy hai chục con như vậy chú ý vào một đối tượng suốt 2-3 giờ đồng hồ thì mới tìm ra cái chỗ sơ xuất của đối tượng để ra tay. Mà nhiều khi là phải rượt đuổi cả buổi trời thì mới có thể bắt được con mồi. Một trong những cái kỹ năng săn mồi mà mình phải đáng nể ở bầy sói đó là sự tập trung cao độ vào một đối tượng. Mắt không rời mắt, tức là nó chú ý vào mắt của đối phương. Vậy thì cái này nó phải là bẩm sinh di truyền và nó phải luyện tập theo thời gian nó mới có được cái kỹ năng đó. Nếu mình thấy là mình mất kỹ năng đó thì khi mình thì chỉ có lui về, chỉ có retreat thì mình mới có cơ hội mài dũa trở lại. Chứ còn nhiều khi mình thấy mình có nhiều lỗ hổng, có nhiều yếu kém nhưng mà lại bỏ qua, thấy có nhiều sai sót rồi lại bỏ qua. Nhiều người cũng nhắc nhở về những cái vụn về của mình, về những cái lỗi lầm của mình, mình ghi nhận rồi lại bỏ qua, chứ chưa có một cái hành động cụ thể triệt để thay đổi thói quen đó. Thì gom tất cả lại dồn vào cái retreat đi, 3 ngày 7 ngày ở tận miền non cao, hay là một cái miền quê xa xôi hẻo lánh nào đó, hay là một gốc nhỏ nào đó trong khu rừng thiền, tha hồ mà nhìn lại. Một cái người hành thiền nhiều năm như tôi hành thiền trên 15 năm rồi. Nhưng mà mỗi năm tôi đều dành ra một khoảng thời gian không làm gì cả. Nếu được á, tốt nhất là 3 tháng. Tôi chọn 3 tháng mùa đông nếu tôi ở nước ngoài. Tại vì mùa đông thì cái việc đi lại khó khăn. Cho nên cái thời điểm đó không phải là thời điểm tốt để tổ chức các khóa tu hay là đi giảng dạy. Cho nên tôi tận dụng thời gian đó để nhập thất. Chúng ta có cái từ là nhập thất, tức là mình ở trong một cái căn nhà đó, một mình. Thì mùa đông bên ngoài lạnh, cho nên là mình nhập thất thì nó ấm hơn. Và đó là một cái cơ hội để mình nhìn lại toàn bộ một năm qua mình đã làm gì, làm được cái gì và chưa làm được cái gì. Cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì hay, cái gì chưa hay. Và tôi là một cái người có tính học hỏi rất là cao, cái tính muốn hoàn thiện rất là cao. Cho nên giờ này mà vẫn cứ phải nhìn lại coi là ngày hôm nay hay là cái buổi pháp thoại này mình đã làm cái gì chưa tốt để còn điều chỉnh tiếp tục. Mỗi bài pháp thoại tôi chia sẻ xong là về tôi nghe lại. Hàng trăm hàng ngàn bài nhưng tôi vẫn nghe lại rồi mới cho ra. Và để xem là trong bài pháp thoại rồi vừa rồi đó thì mình chưa có diễn đạt tốt cái gì. Cái chỗ nào nó vẫn còn mờ nhạt quá. Hay là chỗ nào mình nói hơi dư thừa thì làm sao mình sẽ rút kinh nghiệm. Mà nếu không có được 3 tháng đó thì ít nhất là 1 tháng. Phải là 1 tháng, chứ còn không thể ít hơn được. Mặc dù là ngày nào cũng hành thiền, lúc nào cũng hành thiền, nhưng mà thực sự mà nói, vừa hành thiền mà vừa làm việc với quá nhiều dự án, quá nhiều công việc thì năng lực của mình nó cũng bị suy cạn, nó cũng bị tản mát. Dù nó không rơi vào cái mức thấp nhất nhưng mà nó cũng khó để mà giữ được cái mức cao nhất. Đối với một người dạy thiền như tôi mà nó rơi xuống mức trung bình đã là một vấn đề rồi. Đã là không thể chấp nhận được. Cho nên là khi mình phát hiện ra những cái sản phẩm mình làm ra nó không có bóng dáng của đầy đủ của thiền tập, của trí tuệ, của từ bi, của tỉnh giác á, thì đó là một sự báo động để mình lập tức quay về retreat ở ẩn để tu luyện tiếp. Các vị đừng có sợ là khi mình rút lui ở ẩn như vậy thì mình trở thành người ích kỷ. Tôi thì không nghĩ như vậy đâu. Mà quý vị làm thử đi. Rồi quý vị sẽ thấy rằng mình không hề ích kỷ. Mà thật ra khi mình rút lui như vậy thì nhiều người cũng mừng lắm. Họ cũng đang chán mình gần chết. Họ bắt đầu thấy có sự xuống cấp, cái sự yếu kém của mình rồi, nhưng mà họ không dám nói. Nói rồi mình giận, mình phủ nhận. Họ cũng cần sự có mặt của mình, họ cũng quý mình, nhưng mà họ không thể giúp mình để mình có thể thể hiện cái the best, cái tốt nhất của mình. Họ đã từng thấy cái tốt nhất của mình rồi, nhưng mà không hiểu sao mà bây giờ mình rơi xuống một cái cung bậc quá thấp, cho nên họ không đành lòng để thấy mình như vậy tiếp tục nữa. Cho nên khi mình nói rằng là em, anh xin phép em là anh retreat một tuần lễ nha, chỉ vậy anh, để anh hàm dưỡng tâm hồn, thì nàng sẽ cấp visa ngay lập tức, thôi cho anh đi một tháng luôn. Tại vì người đó biết chắc là đó là một cái quyết định đúng đắn. Phải chi mà lấy vacation để đi đi ở đâu đó, đi du lịch đâu đó thì hơi lo sợ. Chứ còn đi vào rừng thiền thì chỉ có tu thôi, chỉ có tiến bộ, chỉ có hoàn thiện hơn thôi, chứ không có dở hơn được. Có dám làm cái quyết định đó hay không thôi. Chứ còn đã làm quyết định rồi thì chắc chắn sẽ thu hoạch, không nhiều thì ít, nơi môi trường tu tập. Đức Phật cũng khuyên chúng ta là thỉnh thoảng chúng ta dừng lại, đừng làm cái gì hết. Doing nothing. Tại vì mình càng làm thì càng gây ra phiền phức, làm khổ người khác. Càng làm càng thất bại, càng làm càng ứa ra những cái năng lượng độc hại. Trong khi mình thấy mình có rất nhiều giá trị, mình có nhiều tài năng, mình từng thành công, từng giúp được nhiều người, từng mang tới hạnh phúc cho nhiều người, nhưng mà không hiểu tại sao trong cái giai đoạn này mình không thể hiện được những cái giá trị quý báu đó. Nghĩa là cái cơ chế tâm thức mình nó đang bị xáo trộn, nó đang có vấn đề. Thành ra phải cần một cái thời gian tĩnh lặng để sắp xếp lại mọi thứ. Mà nhiều khi là do mình ôm đờm quá nhiều thứ, nó tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cái năng lượng cho ra quá nhiều, mà năng lượng thu lại thì nó quá ít. Cho nên chỉ cần bớt lại, gọi là tạm thời buông xả bớt một vài đầu mối nó thu hút năng lượng của mình đó, để mình giữ lại cái mức cân bằng, hoặc là thậm chí là dừng lại hết luôn. Nếu mà mình hết xíu bách rồi, không còn chút năng lượng nào hết, thì dừng lại tất cả. Đó là một cái hành động can đảm, xả ly. Xả ly không nhất thiết là phải xả luôn, nhưng mà tạm xả. Ly hay là xả, let it go, letting go. Tạm thời không có kết nối nữa, tạm thời không có tiếp tục nữa, dừng lại. Mà Đức Phật nói chỉ cần ly là sanh hỷ lạc. Có nhiều khi mình không có hạnh phúc là tại vì Đức Phật nói là tích góp nhiều quá, kiệt sức rồi. Bây giờ một giải pháp rất là đơn giản là bỏ ra bớt. Bỏ ra bớt là có hạnh phúc à? Bớt muốn. Phải nói là bớt muốn thôi. Chỉ cần bớt muốn, bớt ôm đờm là nhẹ nhàng, là nhẹ nhõm, là thảnh thơi, là có hạnh phúc ngay lập tức. Mà nếu đã bớt rồi mà thấy chưa có si nhê gì hết, chưa có thấm thía gì hết, thì tạm thời dừng lại hẳn, retreat. Tôi thưa thiệt với quý vị là 3 tháng vừa qua tôi rời Việt Nam để đi qua Úc, Melbourne. Cái lúc mà một tuần lễ đầu tiên khi mà tôi đặt chân xuống xứ sở chuột túi thì tôi phát hiện ra một có một sự thật ở bên trong, đó là mình đã thấm mệt. Thấm mệt. Nhưng mà cái lúc mà chưa rời Việt Nam thì tôi nghĩ mình đang rất là ổn. Dù là cái dự án mình rất là tâm huyết, không thể thực hiện được. Và mình chấp nhận cái chuyện đó một cách không có khó khăn. Từ thầy cho tới trò rất là hoan hỷ chấp nhận. Tại vì mình đã chuẩn bị sẵn cái tinh thần đó rồi. Và cái tính cách của tôi là thua kèo này thì mình bày kèo khác. Chỉ có điều là mình cần một thời gian đủ lâu để chuẩn bị cho một cái kèo khác. Có gì đâu. Nhưng mà khi tôi đi qua bên đó, gần như là tách lìa hết mọi liên hệ. Ở yên một mình trong một tuần lễ, thì tôi phát hiện ra là mình thật ra có một chút bất ổn. Có một chút tiếc nuối ở bên trong. Và bỗng dưng là mình thấy mình rất nhớ đại chúng ở Việt Nam. Bỗng dưng là mình thèm được trở về để tiếp tục hướng dẫn đại chúng. Tại vì có rất đông đại chúng nương tựa vào mình, đang cùng thực tập chung với mình và rất là cần sự tư vấn của mình trên cái lộ trình tu tập. Mà mình biến mất tiêu kiểu này thì đại chúng chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Mặc dù là đại chúng có thể đi tìm những vị thầy khác, nhưng mà có những vị họ hợp với mình, họ chấp nhận cái phương pháp thực tập của mình, cho nên rất là cần cái sự nâng đỡ và sự soi sáng của mình. Tôi biết đây không phải là một cái sự lừa gạt của tâm thức là mình muốn trở về Việt Nam. Tôi biết là tôi chưa thật sự muốn về. Có nhiều việc tôi cần phải làm ở Úc lắm. Nhưng mà trong tâm mình nó có một cái tâm hành như vậy. Và tôi bỏ ra một thời gian 13, 14 ngày ở yên một mình. Thì tôi thấy mình giống như là được hồi phục năng lượng. Thấy rất là khỏe, rất là nhẹ. Và năng lượng nó tràn trề, mình muốn làm rất là nhiều thứ. Quý vị biết là tôi viết cái quyển sách thứ hai chỉ trong vòng hơn một tháng rưỡi thôi. Rất là nhanh. Và tôi còn làm một số công việc khác mà cũng đang trên cái giai đoạn hoàn tất. Chỉ trong 3 tháng làm được rất là nhiều việc lớn. Thì tôi mới biết là cái thời gian mình ở Úc á, mình thật sự là hàm dưỡng. Mình gom hết mọi cái sự phân tâm vào một hai công việc thôi. Và trước khi mình bắt đầu một hai công việc đó, mình có một thời gian dành cho bản thân mình, nạp năng lượng một cách đầy đủ nhất có thể. Cho nên mình hài lòng trong mỗi cái giây phút mình sống. Mình đi mình cũng hài lòng. Mình nói mình cũng hài lòng. Mình cắm một bình hoa, mình đóng một cánh cửa, mình uống một ly nước, mình trả lời một cuộc điện thoại, cái nào mình cũng hài lòng. Tại vì cái nào nó cũng là sản phẩm của sự tỉnh giác, của chánh niệm. Và điều đó cho thấy là mình vẫn chưa thực sự vững chắc hoàn toàn trước ngoại cảnh. Ở Việt Nam mình có nhiều thứ để phân tâm quá. Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, cái gì mình cũng nhảy vào cán đáng. Còn đứng mũi chịu sào cho một số vấn đề rất là lớn. Nói cái chuyện tư vấn cũng tiêu hao mình rất nhiều năng lượng. Khi tôi về nước lần này, có rất nhiều vị hẹn xin tư vấn mà tôi chưa dám gặp. Tại vì mình đang bệnh, chưa có đủ ổn để dành toàn bộ năng lượng cho các bài pháp thoại, để cống hiến cho số đông đại chúng. Khi nào qua cái đợt pháp thoại chấm dứt thì tôi mới dám dựa vào cái tình trạng sức khỏe của mình thì mới dám cho gặp. Và kể cả là mình chỉ dám gặp những vị nào mà mình nghĩ ổn ổn trước đã. Gặp để trao đổi một vài vấn đề nhẹ nhẹ thì được. Còn với những cái ca nặng nặng á, thì xin chờ khi năng lượng nó đầy nhất. Để mình vừa không bị tiêu hao năng lượng mà vừa có thể giúp được người đó. Trong thời gian ở Việt Nam trước đây á, tôi còn phải chăn một đàn con mấy chục đứa nữa. Và các bạn ở chung với mình cho nên là mình cứ phải theo sát để nhắc nhở, để khuyến khích, để hướng dẫn, để huấn luyện. Cho nên là tiêu hao rất nhiều năng lượng. Và lúc đó mình đã đánh giá thấp hoàn cảnh. Mình vẫn chủ quan, mình nghĩ là mình còn ngon lành lắm. Thật ra là khi tôi rời Việt Nam thì phong độ nó vẫn còn. Nhưng mà đó là sự cố gắng thôi chứ không phải là sự tự nhiên. Và đến khi mình rời khỏi Việt Nam, rời khỏi môi trường mà mình làm việc quá nhiều trước đây, để đến một cái nơi mà ít có việc để làm trong cái giai đoạn đó. Tôi nói là trong giai đoạn đó thôi, nhưng mà không biết là sắp tới thì sẽ như thế nào. Thì mình thấy là khỏe, nhẹ, thoải mái và tràn trề năng lượng, chứng tỏ là mình cần được nghỉ ngơi. Một người mà tu luyện lâu năm như tôi mà còn mắc phải như vậy đó, thì huống gì các bạn ít tu luyện hơn. Cho nên là dù các bạn đang nghĩ mình rất là ổn, nhưng mà cũng chưa chắc. Chưa chắc. Chẳng qua là chúng ta đang cố gắng hết mức có thể. Chúng ta đang dùng ý chí để gồng gượng cho qua cái chuông này, cho qua cái giai đoạn này. Chứ nó không phải là một cái sản phẩm tự nhiên. Bằng chứng là có những lúc mình cũng không hài lòng với chính mình. Bằng chứng là có những lúc mình cũng chán bản thân mình luôn. Bằng chứng là có những lúc mình không hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy. Mất kiểm soát. Mà mất kiểm soát một hai lần trong ngày thì còn chấp nhận được. Mà mất kiểm soát liên tục thì đó là một báo động đỏ đó các bạn. Phải dừng lại thôi. Dừng lại để rồi đi tiếp mà. Chứ có dừng hẳn luôn đâu mà sợ. Cái bài thi kệ rất là nổi tiếng trong Phật giáo ai cũng biết. Đó là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Tự tỉnh kỹ thị chư Phật giáo. Đừng làm những cái điều xấu, siêng năng làm các việc lành, thanh lọc tâm ý mình là lời chư Phật dạy. Thật ra bài kệ 4 câu này thì chỉ có 3 câu đầu là quan trọng thôi. Nó tóm ý toàn bộ giáo lý của Đức Phật một cách dễ hiểu nhất. Tất nhiên là nó không phải là sâu sắc chứ, nhưng mà nó dễ hiểu nhất. Đó là Đức Phật khuyên chúng ta nên đừng làm các điều xấu. Cái này đâu cần đạo Phật đâu. Đạo nào người ta cũng khuyên như vậy hết mà. Nhưng mà đạo Phật có một cái đặc biệt là cái điều xấu, cái chữ chư ác của cái tiếng Hán Việt không diễn đạt đủ cái ý của Đức Phật. Trong cái tạng Pali thì Đức Phật nói đừng chế tác ra những cái năng lượng độc hại. Là một trong những cách để tạo ra một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta thường nghĩ là cái chữ ác hay là những cái điều xấu là mình đối xử với người khác. Mình đừng làm một cái điều gì tổn thương hay là tồi tệ ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mà trong cái bài kệ này, cái chữ ác có nghĩa là đừng chế tác ra những cái năng lượng độc hại. Cho lớn thêm chút xíu nữa. Độc hại có nghĩa là nó vừa độc hại cho chính bạn và vừa độc hại cho những người sống xung quanh. Thí dụ như là mình nổi sân hận, đó là năng lượng độc hại. Mình nghi ngờ, mình hoảng loạn, hay là lúc nào cũng đầy lo âu và sợ hãi, cái đó là năng lượng độc hại. Mặc dù là lo âu sợ hãi thì không có ảnh hưởng nhiều đến những người xung quanh, có ảnh hưởng tới những người thân của mình thôi, nhưng mà năng lượng lo lắng và sợ hãi nó ảnh hưởng tới sự bình an trong tâm hồn, thì cái này vẫn tính là chưa ác. Đừng có nên chế xuất những năng lượng đó. Khi bạn retreat, khi bạn rút lui ở ẩn, bạn ít có cơ hội để chế tác những cái năng lượng độc hại đó. Ít nhất là bạn bớt làm phiền người khác là bạn đã giúp đỡ người khác rồi. Bớt phun ra chất độc là làm cho người khác hạnh phúc rồi, mà không cần phải làm gì hơn thế nữa. Nhiều khi chúng ta làm quá trời quá đất, nhưng mà song song với những việc làm tốt lành đó thì chúng ta cũng phun ra một số rác rến, một số chất độc. Cho nên Đức Phật nói chỉ cần chư ác mạt tác, đừng chế xuất ra những năng lượng độc hại là đã là một sự hiến tặng rồi. Mà làm sao mà sống giữa cuộc sống đầy áp lực như thế này mà không chế tác ra những năng lượng tiêu cực đó, phải không quý vị? Chỉ có cách là rút lui một thời gian để bớt công việc, để bớt phân tán năng lượng, thì mới làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được phiền muộn của mình, phiền não của mình. Và cái câu thứ hai là chúng thiện phụng hạnh, tức là sẽ cố gắng siêng năng tinh tấn chế tác ra những năng lượng lành càng nhiều càng tốt. Mà hình như là thời gian qua là mình chẳng có chế tác gì cả, mình chỉ có kiếm tiền, chỉ có tranh đoạt danh lợi, chỉ có nắm bắt cái này cái kia thôi, chứ chưa có chế tác được năng lượng lành. Mà những người thân yêu sống bên cạnh mình là rất cần những năng lượng lành của mình, năng lượng bình an. Họ không cần tiền nữa, họ không cần vật chất nữa, họ chỉ cần cái sự dễ thương, cái sự ngọt ngào, cái sự biết lắng nghe, cái sự cảm thông, hay là năng lượng bình an của mình thôi. Mà mình đâu có làm được. Mình biết người thương mình rất cần năng lượng đó, họ cũng mệt rồi, họ cũng đuối lắm rồi, nhưng mà mình làm không được. Thì chỉ có khi mà mình dám đưa mình vào một cái môi trường tu luyện như vậy đó, thì mình sẽ làm được. Dù là mình chỉ làm được ở rừng thiền hay là trung tâm thiền thôi, thì cái năng lượng lành đó nó vẫn kết nối được với người thương của mình. Các nhà khoa học họ đã chứng minh điều đó. Khi mà hai người thương nhau, có liên hệ với nhau, có sự kết nối với nhau, thì những cái gì xảy ra trong tâm hồn người này là có ảnh hưởng tới tâm hồn của người kia. Huống chi là khi rời rừng thiền rồi thì mình vẫn còn tiếp tục mang thiền trở về nhà một thời gian, ít nhất là vài ngày, thì nó mới tan biến đi. Mà cho dù nó có tan biến thì mình cũng biết cách làm sao để mà tái thiết lập trở lại, tiếp tục xây dựng sự quân bình, sự bình an trở lại. Cho nên là tôi nghĩ quý vị muốn có một cái động cơ để đến rừng thiền, đến trung tâm thiền á, thì tối nay về nhà quý vị mỗi người hãy viết một cái lá thư cho chính mình, ngồi đối thoại với chính mình. Tại vì khi mình ngồi đối thoại mà mình không có viết thơ thì tâm mình nó phóng đi lung tung, nó ngồi nó tơ tưởng chứ nó không có chịu đối thoại. Còn khi bạn bắt đầu ngồi xuống viết thì phải có cái gì để viết, và càng viết là càng nhìn sâu vào chính mình, càng tiếp xúc kỹ vào con người của mình. Thì trong lá thư đó bạn phải tự hỏi là bạn đang ở trong tình trạng nào, bạn có biết không? Mình có thể gọi nickname của mình, một cái tên nào dễ thương nhất để mình được đối thoại với chính mình. Và khi mình ngồi đối diện với chính mình một cách trung thực nhất, Tôi nghĩ là quý vị nên ngồi thiền trước đó 15 phút hay là nửa giờ để tâm mình đủ tĩnh lặng, rồi mới bắt đầu ngồi đối thoại với chính mình, viết thơ cho chính mình. Thì quý vị sẽ đánh giá một cách trung thực nhất về tình trạng của mình hiện tại, không tự lừa dối nữa. Có đó, mình có thể đang tự lừa dối mình mà mình không biết. Mình đã thấy những yếu kém của mình rồi, nhưng mà cố gắng bao biện, cố gắng tìm một lý do gì đó chính đáng để chấp nhận cái sự yếu kém đó, hoặc là lờ nó đi, dán lên nó một cái nhãn hiệu rất là đẹp đẽ. Thì khi mình ngồi đối diện với chính mình thì mình tháo cái bức màn nhung đó xuống, gọi đúng tên cái khó khăn hiện tại của mình là gì, để xem là mình có cần một thời gian rút lui hay không. Và tôi tin rằng nếu các bạn đủ can đảm để gác lại mọi thứ, rút lui chừng một tuần lễ thôi, thì sẽ có rất nhiều sự chuyển biến bên trong. Mà nếu được 3 tuần lễ, tại vì theo kinh nghiệm tôi thấy một cái thói quen mới mà được thiết lập, hoặc là một thói quen cũ mà muốn bỏ đi, thì cần có 3 tuần lễ trở lên. Với điều kiện là phải liên tục ngày giữa, thì có thể cuộc đời bạn sẽ bước qua một trang khác, bạn sẽ bước qua một khúc quanh khác mà chắc chắn là tốt đẹp hơn, bền vững hơn. Cái đó gọi là làm mới chính mình. Mình cũ quá rồi, bèo nhèo quá rồi, bệ rạc quá rồi, mà biểu người ta thương làm sao người ta thương vô cho được, biểu người ta kính trọng làm sao người ta kính trọng cho được, biểu người ta hợp tác làm sao người ta an tâm mà hợp tác cho được. Cho nên nếu mà mình nói với ông xã là anh ơi, em xin rời anh 1 tuần lễ để làm mới chính mình, để em được dễ thương hơn, để em xứng đáng với tình thương của anh hơn, thì ông xã sẽ yes, anh chờ điều này rất lâu rồi em có biết không. Nhưng mà nói qua rừng thiền là phải qua rừng thiền nha, cứ đi lung tung à. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Thời gian mà quý vị thấy thầy Minh Niệm biến mất tiêu là biết là ông rút lui rồi đó. Thưa đại chúng, là nếu mà tại thời điểm này mình vì quá nhiều lý do mà chưa thể rút lui được, thì vẫn còn một cái cách để backup, để dự phòng, đó là mình vẫn có thể xài được, đó là để có thể khơi dậy cái cảm hứng hành thiền á, thì đó là quý vị hãy tập thật là kỹ một cái phương pháp nào đó. Thí dụ như là mình chọn thiền tọa, hoặc là mình chọn thiền đi, hoặc là mình chọn hơi thở, mình chọn thiền ăn, bất cứ một cái thiền tập nào đó mà mình làm cho tới, làm cho hết lòng, tập kỹ lại, đi thật là chậm, thở thật là kỹ, và tổ chức một cái buổi ngồi thiền thật là hấp dẫn, quyết tâm gây dựng trở lại. Và khi mà mình nếm trải được một vài cái pháp lạc, mình có vài phẩm chất trong cái buổi thiền tập đó, thì cảm hứng nó sẽ quay lại. Tuy nhiên là một mình gây dựng thì nó rất là khó. Và nếu nó có quay lại thì mà mình không có tiếp tục nuôi dưỡng nữa thì nó cũng rớt à. Cho nên đến một cái đoàn thể để thực tập chung là giải pháp tốt nhất. Bây giờ mời đại chúng có thể đặt câu hỏi xoay quanh đề tài mà chúng ta mới vừa chia sẻ. Dạ, con chào thầy ạ. Thầy thì cho con hỏi là làm thế nào để mình biết là mình đang hành thiền đúng và mình đang đạt được kết quả tốt? Hành thiền hả? Dạ. Cảm ơn bạn. Khi mà mình hành thiền có phẩm chất á, thì trước hết là mình cảm thấy con người mình nó lúc nào nó cũng thư giãn nhẹ nhàng, và tâm mình nó bình an hơn, rồi mình xử lý một tình huống nó điềm tĩnh hơn, và mình có nhiều tình yêu thương dễ khoan dung độ lượng hơn, và tâm mình thì nó sáng suốt thường xuyên hơn, thì cái đó gọi là có phẩm chất. Còn khi mình hành thiện rất là chuyên cần nhưng mà nó không có phẩm chất, thì tâm mình lúc nào nó cũng tối thui, nhìn mà không thấy gì hết. Rồi những cái thói quen cũ nó vẫn cứ trỗi dậy và nó làm chủ chính mình. Và lúc nào nó cũng căng thẳng và mệt mỏi. Nghĩa là hành thiện không có phẩm chất. Nhưng mà bạn cũng nên có một trường hợp nữa, đó là bạn thực tập có phẩm chất nhưng mà nó ít quá. Nó chưa có đủ thiếu gì so với những thói quen thâm căn cố đế của mình hay là những cái áp lực của cuộc sống. Cho nên nó chưa đủ để giúp bạn thể hiện rõ rệt trên cái hành vi cử chỉ lời nói hành động của mình. Cảm ơn bạn. À, xin mời sư cô ngồi phía sau. Dạ, kính thưa thầy và toàn thể đại chúng, con có một chia sẻ nhỏ nhỏ và một câu hỏi. Cái đề tài tìm lại động cơ hành thiền á, thì theo con, cái bản thân con thực hành á, thì con muốn tìm lại thì con phải có cái sự yêu thích cái hành thiền, và con có một cái sự là muốn khám phá, đó là mình phải muốn tìm hiểu, tìm tòi thì mình mới và thấy cái lợi ích của hành thiền. Nghĩa là nghĩ lúc nào mình cũng là người bệnh, và cái việc hành thiền này nó sẽ chữa bệnh tâm, rồi chữa được cái bệnh của mình, giống như là mình là một bác sĩ luôn đó, thì mình mới dành ra được cái thời gian để mình hành. Đó là một sự chia sẻ của con. Và cái phần con hỏi, con xin hỏi ý thầy á, thì con biết là tu thiền thì cũng cần có cái động lực tập thể, thì nó có một cái năng lượng rất là mạnh. Thì những cái thời gian lúc mà thầy đi nước ngoài, thì con cũng có một cái ý như vậy, là mình có thể kết hợp những cái bạn mà yêu thích thiền Vipassana mà theo cái dòng thiền của thầy, thì mình có thể một tuần mình gặp nhau một lần ở một điểm nào đó, thì con có thể xin được cái điểm đó để tập hợp lại, thì dành riêng một ngày đó mình tập trung với nhau, và mình có thể mở cái đĩa của thầy ra để nghe lại cái phương pháp hành thiền, xong đó là mình tự thực tập. Thì tới giờ cơm ăn thì có thể mỗi bạn đem theo cái một phần cơm của mình để khỏi phải mình phục vụ nó, thì trong cái ngày đó mình sinh hoạt chung hết. Thì con có ý như vậy, thì con không biết hỏi ý thầy có được hay không. Thì con cũng thích ở tập thể, tại vì con ở có một mình, nhiều khi cái công việc nó cũng cứ lừa con hoài, là con hay bị không có đúng giờ. Dạ, thì con xin hỏi thầy có được như vậy hay không, và trong nhóm của mình sẽ đọc cái danh sách luôn. Dạ, là thường xuyên một tuần một ngày, ngày nào đó thứ bảy chủ nhật, thì con sẽ xin cái địa điểm để sinh hoạt. Thì con biết là có thể con xin một ngôi chùa mà thầy cũng rất quen, có thể là chùa Giác Ngộ ạ. Dạ. Dạ. Cảm ơn ý kiến rất hay của sư cô. Thì nghĩ là chắc là có nhiều vị sẽ tán đồng quá. Trước khi thầy rời Việt Nam một lần nữa, thì chắc là thầy cũng sẽ tìm ra nhiều cách để giúp và các vị bên này vẫn tiếp tục giữ cái ngọn lửa hành thiền. Tuy nhiên là thầy thấy cái livestream ở Giác Ngộ bộ hấp dẫn, cho nên là có thể là thầy sẽ hỏi các anh này, các anh quay phim này, coi là cái livestream đó là cái gì và làm sao. Thầy thì không rành mấy cái đó, để khi mà thầy ở Úc thì vẫn có thể truyền hình trực tuyến cho các bạn ở trên internet các buổi thuyết giảng hay là hướng dẫn tu học của thầy. Không sao đâu, để thầy sẽ hỏi các bạn này. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là khi mà mình hành thiền á, làm sao để mình cảm nhận được cái hơi thở tự nhiên của mình mà mình không có kiểm soát cái hơi thở đó? Bạn đã hành thiền lâu chưa? Dạ, cũng khoảng được 3-4 tháng. Bạn hành thiền theo sự hướng dẫn của ai? Dạ, qua cái video clip của thầy ở trên mạng, với lại chia sẻ những cái cách đó. Cảm ơn bạn, bạn có thể ngồi xuống. Khi mà mình thực tập hơi thở trong thiền á, thì nó kiên kỵ một cái điều là không có được điều khiển hơi thở. Tức là chúng ta xây dựng cho mình một cái thói quen mà chúng ta vốn có sẵn thói quen này, nhưng mà sống trong đời sống này đó, chúng ta đã đánh mất nó rồi. Đó là để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên. Let it be. Chúng ta rất là giỏi trong cái khả năng điều khiển. Tại vì văn hóa của chúng ta là văn hóa trình diễn mà. Văn hóa đối phó. Cho nên dù có tệ cỡ nào thì cũng thể hiện ra ngoài tốt nhất có thể. Tốt thì khoe, xấu thì che. Cho nên là lúc nào cũng phải gồng lên cho người khác nhìn thấy được. Ở nhà mình đã có chuyện rồi mà phải gồng lên để che đậy cho hàng xóm đừng biết nữa. Khổ dễ sợ. Mình đã khổ rồi, phải gồng lên để đừng cho cha mẹ biết nữa. Khổ dễ sợ. Mà nhiều khi mình đã khổ rồi mà gồng lên để cho người sát bên cạnh mình, người ấy đừng phát hiện nữa. Thì khổ dễ sợ, biết cái không gian mình nó còn nhỏ xíu à. Là tại sao? Là tại vì chúng ta đang sống trong cái văn hóa là không được biểu hiện cái tệ ra. Chúng ta bị cái đó. Nhưng mà khổ nổi là trong con người chúng ta nó có cái hay mà nó cũng có cái tệ. Chúng ta đã thừa nhận điều đó mà. Có Phật nhưng mà cũng có chúng sinh. Có ánh sáng nhưng mà cũng có bóng tối. Thế nhưng cái văn hóa chúng ta là không cho phép bóng tối xuất hiện. Không cho phép cái xấu tệ xuất hiện. Cho nên khi nó xuất hiện thì chúng ta hoảng loạn, chúng ta sợ. Sợ bị đánh giá thấp. Sợ bị coi thường. Sợ bị mất điểm trong mắt người khác. Cho nên chúng ta bắt đầu huấn luyện cho mình thói quen đó là gì? Điều khiển chính mình. Lúc nào cũng điều khiển hết. Mất tự nhiên. Tức là nó lúc nào chúng ta cũng sống ngoài cái khả năng có thể của mình hết. Toàn là gồng lên để được tốt không à. Cho nên chúng ta mang luôn cái thói quen đó đi vào trong thiền tập. Khi vào trong thiền tập rồi thì chúng ta lại tiếp tục mon men tới cái thói quen hay điều khiển. Đúng cái gì cũng điều khiển hết. Đó là chưa nói những người có quyền lực ở bên ngoài, những người thành công lúc nào cũng điều khiển người khác hết. Phải thế này chứ không được thế kia thì gặp khó khăn rất lớn trong thiền tập. Đó là điều khiển chính mình. Khi đi vào trong thiền tập mà bạn lại điều khiển chính bạn á, thì coi như là vô phương để có thể thiền tập được. Tại vì chỉ khi nào bạn để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên á, thì bạn mới có thể thấu hiểu nó được. Muốn vượt qua phiền não thì phải thấu hiểu phiền não. Mà muốn thấu hiểu phiền não thì phải để nó hiện ra một cách tự nhiên. Thì để có thể làm được điều này đối với phiền não thì bạn phải tập với hơi thở trước. Bạn phải để cho hơi thở bạn trôi chảy một cách tự nhiên. Thì chúng ta biết là hơi thở vốn là nó có mặt sẵn rồi. Dù mình không có thiền, dù mình không chú ý tới nó thì hơi thở nó vẫn cứ vận hành theo cái tốc độ của riêng nó. Thì khi mình hành thiền mình không có được nhúng mũi vào, không được can thiệp vào. Mình chỉ đứng đó nép qua một bên để quan sát hơi thở tự động đi vào và tự động đi ra. Hồi nãy trong giờ ngồi thiền tôi có nhắc nhở các bạn rằng là hãy để cái bụng tự động phình lên, tự động xẹp xuống. Chứ không phải mình ngồi mình ứng cái bụng lên rồi mình ép cái bụng xuống. Tức là mình không có làm cái gì trên cái bụng của mình hết. Mình không có làm cái gì trên cái hơi thở của mình hết. Hãy để nó tự nhiên. Nói vậy chứ hãy nhìn vô cái là ưỡng lên, là ép xuống, là hít vào cái rô, thở ra cái rẹt. Cái đó gọi là tập thể dục, chứ không phải là thiền. Thiền là cứ để hơi thở tự nhiên đi vào, tự nhiên đi ra. Đức Phật có đề nghị chúng ta như thế này. Hãy nhận biết xem hơi thở đi vào như thế nào. Hãy nhận biết xem hơi thở đi ra như thế nào. Hơi thở vào dài hay là ngắn? Hơi thở ra dài hay là ngắn? Đức Phật chỉ nói tới đó thôi. Và văn bản kinh điển cũng chỉ ghi chép lại như vậy thôi. Thế là thiền sinh bắt đầu hiểu lầm. Thở vào cho thiệt là dài. Thở ra thiệt là dài. Thở vào ngắn. Thở ra ngắn. Rồi cái dài, rồi cái ngắn. Không phải. Đức Phật nói là thở vào một hơi thở dài hay ngắn cũng được, miễn mình biết nó dài hay ngắn là được. Thở vào một hơi dài, tôi biết đó là một hơi dài. Thở ra một hơi ngắn, tôi biết đó là một hơi ngắn. Dài ngắn đều được hết. Mà cái việc này mà mình làm được á, thì nó bắt đầu nó điều chỉnh lại cái thói quen của mình, bớt điều khiển. Mà khi bạn bớt điều khiển á, thì bạn mới tiếp xúc được những giá trị tự nhiên, những giá trị thật. Còn hầu hết là giá trị bị Photoshop hết rồi, sửa chỉnh hết rồi. Vì thì câu hỏi của bạn này vẫn còn là làm sao để mình né được cái thói quen điều khiển đó, để mình có được hơi thở tự nhiên. Thì cái kinh nghiệm của tôi là đầu tiên á, bạn điều khiển hơi thở của bạn trong vòng 3 hơi. Đó là hít vào sâu, thật là sâu, cho hết hơi luôn. Mà bạn phải nghe được cái tiếng hơi thở đi vào khi khi, rồi bạn bắt đầu thở ra nhẹ nhẹ. Mà làm sao cái hơi thở tống ra đó, nó chạm vào cái vành trong của lỗ mũi, và bạn phải chú ý tại cái điểm nào đó. Hoặc là bạn nghe được cái tiếng hơi thở nó vang lên là khi khi nhẹ nhẹ, làm 3 hơi. Và sau khi bạn sử dụng 3 hơi thở có điều khiển rồi đó, bạn buông ra, bạn đừng điều khiển nữa, thì bạn vẫn còn nghe cái tiếng hơi thở tự nhiên, nó vẫn kêu khì khì nhẹ nhẹ, khì khì nhẹ nhẹ, và đó thường là hơi thở tự nhiên. Bây giờ quý vị làm thử ha. Thở vào một hơi thật là sâu, khì khì nhẹ nhẹ. Thở ra, cố tình tạo ra một tiếng động khì khì nhẹ nhẹ, vừa đủ mình nghe. Rồi một hơi vào, một hơi ra, thêm một hơi vào, và một hơi ra. Bây giờ hãy thả lỏng, đừng cố tình thở nữa, mà hãy lắng nghe tiếng động của hơi thở chạm vào vành trong của lỗ mũi, vẫn là khì khì nhẹ nhẹ. Rồi bây giờ mình hãy tự hỏi là mình có đang điều khiển không? Nếu thả lỏng nữa, có thể thả lỏng được không? Nếu thả lỏng nữa thì có gì khác tình trạng này không? Mình cảm nhận được hơi thở tự nhiên chưa? Nếu chưa thì là nhắc nhở là thả lỏng ra, đừng gồng, đừng cố tình thở. Hoặc là mình giả bộ, mình tự lừa gạt mình là thôi đừng thở nữa, đừng để ý tới hơi thở nữa. Hãy chú ý gương mặt, đôi môi, đôi mắt, rồi đột ngột quay về hơi thở, cảm nhận thử xem. Giống như là mình không có thở gì cả, mà mình chỉ chú ý thôi. Chú ý vào vành trong lỗ mũi hay là sự phồng xẹp của bụng, thì có thể là mình sẽ tiếp xúc được với hơi thở tự nhiên. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ thầy tóm lại một số cái bí quyết sau đây. Một là chúng ta cố gắng thở 3 hơi có tiếng động, và cố gắng lắng nghe cái tiếng khì khì nhẹ nhẹ. Sau đó thì chúng ta không cố tình thở nữa, mà hãy để tự động nó tạo ra cái tiếng động đó, và chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe. Cách thứ hai là bạn tự nhắc nhở mình, đó là đã tìm được hơi thở tự nhiên chưa? Đây có thật sự là hơi thở tự nhiên không, hay vẫn còn mang hơi hướng của sự điều khiển? Bằng cách là thả lỏng nữa đi, thả lỏng nữa đi, và thả lỏng nữa đi. Cách thứ ba, giả vờ không thở nữa. Không thở chết làm sao? Thì thật ra là giả vờ không chú ý tới hơi thở nữa. Phải chú ý tới nó mắc cỡ, nó ngượng ngùng. Cho nên bạn chú ý tới cái khác. Đó là chú ý cái gì nó gần với hơi thở nhất, đó là cơ thể của mình. Có thể chú ý vào cơ mặt, vào đôi môi, vào đôi mắt, để tạm thời quên đi cái thói quen điều khiển. Và đột ngột, bất thình lình, quay về với hơi thở, thì có thể bạn sẽ bắt được hơi thở tự nhiên. Còn một cách khác đó là khi bạn tập thể dục thể thao, khi bạn chạy bộ hơi thở nó rất là dồn dập, nó rất là mệt, thường đó là hơi thở tự nhiên, thì bạn chú ý chút xíu thì bạn thấy cái hơi thở tự nhiên nó diễn ra. Hoặc là bất tình lình mình nói hơi thở mình đâu rồi, thì có thể là bạn sẽ bắt được hơi thở tự nhiên. Và còn một cách nữa đó là bạn cố gắng nằm xuống sàn nhà hay là nằm trên giường để tay lên bụng, thì bạn có thể nghe cái nhịp thở của bụng lên xuống một cách tự nhiên. Tất nhiên là khi nằm xuống là mình đã có chủ trương muốn tìm hơi thở rồi thì vẫn không bắt được hơi thở tự nhiên, nhưng mà nằm chừng khoảng vài phút sau thì có thể là bạn sẽ tiếp xúc được. Cái tay mình chạm vào thành bụng thì dễ cảm nhận hơi thở hơn. Xin mời câu hỏi khác. Mời chú. Kính thưa thầy, tất cả những cái phương pháp hành thiền của con thì con được đi theo thầy hết, và như là không có học của ai khác. Thì con có cái nên con có thấy cái này, sau thời gian mà mình bắt đầu ngồi thiền, mình tạo được một cái định lực thì mình buông hơi thở để mình dõi theo những cái gì nó diễn biến trong nó xảy ra. Thì con có bị một cái này thầy, là tâm nó không chịu rời khỏi cái hơi thở mà nó đi trước mình, nó trở về làm như sợ mất hay sao, nó cứ vậy. Thành ra cũng mất một thời gian, thì sau đó thì con có cái không biết là học ở đâu hay sao đó thầy, thì có suy nghĩ cái là đặt ra những cái suy nghĩ trước, những cái ý niệm trước, để khi mà buông hơi thở ra đây thì bám theo một cái gì đó để nó đừng có chở về cái hơi thở nữa. Thì được cái như vậy thì thấy được là nó có cái tiến bộ, rồi mình quán chiếu được những cái khác theo được, ví dụ như là những cái sinh diệt, những cái vô thường vô ngã thì không, thì mình làm vậy. Nhưng mà con hỏi thầy, cái ý con muốn hỏi thầy là thí dụ như trong ngồi thiền đó, mình thực hiện cái việc là mình nghĩ là mình cái đề mục của mình chọn trước đó thầy. Thí dụ như chọn những cái đề mục trong đạo, rồi có thể thí dụ như trong công việc, trong những cái mối quan hệ, hoặc là trong những cái công việc mình mà mình bế tắc á, thì mình có thể đưa những cái đề mục đó vô trong cái giờ hành thiền của mình được không? Thì xin cảm ơn thầy. Cảm ơn chú. Câu hỏi của chú là có rất nhiều người tới giờ này vẫn chưa nắm bắt được hơi thở, còn chú là bắt đầu muốn né hơi thở mà né không được. Tức là lúc nào nó cũng chú ý vào hơi thở. Cái này nó cũng là một cái thói quen tự nhiên đó. Khi mà mình cứ chú ý cái gì liên tục thì tâm mình nó sẽ vướng mắc vào nó. Thì đây cũng là một vấn đề trong thiền tập. Và có những trung tâm thiền á, quý vị biết là người ta chỉ chú ý vào hơi thở thôi. Năm này qua tháng kia thì cũng chỉ chú ý vào hơi thở. Tại vì hơi thở là một cái đối tượng đặc biệt để giúp chúng ta dễ dàng được định tâm. Thì những cái truyền thống thiền tập mà chú ý vào định á, thì chắc chắn họ rất là quý giá hơi thở. Thậm chí họ xem hơi thở là mạng sống của họ, là tài sản quý giá nhất của họ. Cho nên đi đứng ngồi nằm lúc nào họ cũng chú ý vào hơi thở, mà họ không chú ý bất cứ một đối tượng nào khác hết. Tuy nhiên là tại vì thầy thực tập dòng Vipassana theo cái dòng quán tâm, tức là quan sát những sự vận hành của tâm lý, quan sát phiền não, cho nên quan sát hơi thở chỉ là những cái bài thực tập cơ bản, hoặc là chú ý vào hơi thở chỉ là những bài thực tập cơ bản ban đầu để giúp tâm chúng ta nó có cái chỗ để nó neo đậu, nó không có phóng đi nơi khác thôi. Chứ không phải mục đích hành thiền là để có định lực hay là để chú tâm trên hơi thở. Mục đích của hành thiền là bớt phiền não, là có hạnh phúc. Mà muốn bớt phiền não thì mình phải quan sát được phiền não, chứ không thể nào chỉ quan sát hơi thở không mà hết phiền não được. Vì vậy cho nên là mình chỉ nên thực tập quan sát hơi thở khi mình ngồi thiền thôi, hoặc là chú ý hơi thở khi mình ngồi thiền thôi. Còn khi mình đứng lên á, thì mình nên chọn những đề mục khác. Thí dụ như là mình quan sát động thái cử chỉ, quan sát bước chân, quan sát lời nói, hay là mình có thể chú ý vào những tiếng động, âm thanh, hay là mùi vị, hay là màu sắc. Hoặc là mình có thể chú ý tới những cái dòng cảm thọ của mình. Mình có thể quan sát tới những gì diễn biến trong tâm thức của mình. Cái đó gọi là phát triển chánh niệm. Tức là quan sát các đối tượng ở xung quanh chúng ta mà không rời bốn lĩnh vực mà Đức Phật đã đề nghị, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Hơi thở thuộc về thân, thì khi mình rời hơi thở, tức là mình tạm thời không chú ý vào thân nữa, thì mình có thể chú ý ba lĩnh vực còn lại. Nhưng mà mình cũng có thể thực tập đan xen. Có khi mình chú ý vào thân, rồi mình lại chú ý vào tâm, rồi mình lại quay về chú ý vào thân. Nếu mình thấy chú ý vào tâm nó khó quá, tâm của mình lúc đó nó có nhiều biến động quá, thì thôi mình lại quay trở về với đề mục chính là hơi thở. Ý của thầy là chú nên kết hợp nhiều lĩnh vực cùng một lúc, hoặc là đan xen lẫn nhau, thay vì mình cứ chú ý vào hơi thở, bớt chú ý vào hơi thở trở lại. Thứ hai đó là khi mình mới hành thiền thì mình có tác ý là mình sẽ chọn đề mục, mình chọn hơi thở hay là mình chọn cái gì khác. Nhưng mà nếu mình hành thiền lâu năm, có phẩm chất á, thì mình để cái tâm mình tự động nó chọn hết cái này thì nó tự chọn cái kia, mà mình không cần chuẩn bị trước. Thứ ba là trong giờ hành thiền thì mình đừng có nên chọn cái đề tài nào đó để quán tưởng, nó uổng cho cái giờ hành thiền. Cái giờ mà ngồi yên một chỗ như vậy thì nên để dành phát triển định lực. Còn mình nên chọn một thời gian khác để ngồi mình quán tưởng vô thường, vô ngã, hay là những cái đề tài khác. Tại vì những cái đề tài đó đó, nó có thể ảnh hưởng rất nhiều tới cái phẩm chất thiền định của mình. Và thầy vẫn nhắc nhở với chú rằng nếu chú có nghe những cái bài pháp thoại của thầy rồi, thì thầy có nhắc nhở rất nhiều lần là mình suy tưởng những cái đề mục chỉ nên dành khoảng 20% thôi. Còn 80% đó là sống trong tình trạng không suy nghĩ mà chỉ có sự cảm nhận thôi. Suy nghĩ trong cái quá trình hành thiền rất là ít, mà trạng thái cảm nhận không suy nghĩ thì chiếm rất nhiều. Cảm ơn chú đã hỏi. Còn có hỏi nào khác không? Mời chị. Con muốn hỏi là nếu mà khi mình nhìn vào cái bản thân của mình thấy được cái điểm ưu và điểm khuyết. Mình thấy điểm ưu thì thông thường mình hay cho qua, mình cảm thấy mình vui vẻ, nhưng mà điểm khuyết của mình thì mình cảm thấy mình khói sợ thì mình dừng ở chỗ đó. Thì mình hỏi cái thiền tiếp thì cái đó cảm thấy như một điểm khúc mắc, nên mình cứ nên tiếp tục nó không anh thầy, để suy nghĩ về cái hướng là khuyết điểm của mình đó. Thì nói kỹ lại cái phần sau, khi mình nhìn vào những cái khuyết điểm của mình thì sao? Thì mình cảm thấy như mình dừng lại, mình không muốn suy nghĩ nữa, thì cảm thấy như mình bị cắt ngang chỗ đó, mà mình không có cái tiếp hướng để... Là tại vì chị chưa chuẩn bị sẵn một cái thái độ tốt nhất có thể để chị nhìn vào nó. Dạ. Có nghĩa là chị đang trong tình trạng năng lượng chưa đầy đủ, mà chị đã nhìn vào nó cho nên chán gần chết. Chúng ta rất là khó chịu khi nhìn vào những cái khuyết điểm của mình. Và chúng ta thường có khuynh hướng là dễ bị đồng nhất với khuyết điểm đó, bỗng dưng mất tự tin mỗi khi nhìn thấy cái khuyết điểm của mình. Là do khi chị nhìn vào khuyết điểm của mình mà chị chưa có hành thiền, chị chưa có nạp năng lượng. Ở đây thầy khuyến khích là mình khoan nhìn vào khuyết điểm của mình đã, mà mình phải hành thiền. Thí dụ như tối nay chị viết thơ phải không, thì chị phải làm sao cho tâm chị nó quân bình trước, nó mạnh mẽ lại một chút, thì chị mới bắt đầu nhìn vào chính mình. Còn nếu mà muốn nhìn cho sâu, cho tận cùng những cái yếu kém của mình á, thì nên đến trung tâm thiền, phải hành thiền vài ngày cho năng lượng tràn đầy, rồi thì mình hãy nhìn vào những cái ngõ ngách trong tâm hồn của mình thì mình mới chịu nổi. Còn không thì nhiều khi mình bị quật ngã ở trong đó luôn, tức là càng nhìn càng thấy đau đớn, càng thấy khó chịu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. À, như có. Dạ, xin mời. Dạ, kính thưa thầy và đại chúng. Dạ, con có một câu hỏi là vừa con có quyết định là con đã tạm dừng hết công việc, tạm dừng hết tất cả các mối quan hệ của con để mà hàm dưỡng. Nhưng trong cái từ cái khoảng thời gian đó thì con thấy là cái lúc đó là mình quá rảnh, mình không có cái việc gì để làm hết, và có những cái vết thương hay là những cái chuyện ưu khuyết điểm mình nó cứ hiện lên, và cái chuyện nó làm cho con cảm thấy rất là sợ hãi. và con cảm thấy con càng mất năng lượng hơn nữa, thì con muốn nhờ thầy chia sẻ làm sao mình có một cái khoảng thời gian hàm dưỡng tốt mà nó có phẩm chất. Con nói cho thầy nghe là thời gian của con hàm dưỡng kiểu nào? Dạ mỗi ngày buổi sáng con dậy con chỉ thức dậy, con không làm gì hết, con chỉ có nấu cơm cho cả nhà, xong rồi con lại đến một nơi yên tĩnh và đọc sách, đọc một chút rồi ngủ rồi dậy rồi đó. Nhiều khi con nghe bờ sông con thơ thẩn và con nghĩ đến nhiều thứ. Có ra bờ sông ngồi nữa hả? Nguy hiểm à. Nhưng mà cho thầy hỏi là tại sao con quyết định dừng lại và hàm dưỡng? Dạ tại vì trong lúc đi làm con cảm thấy là con quá mệt, chứ lại con cảm thấy con đã làm được rất là nhiều việc, nhưng mà nhìn kỹ lại những việc đó thì con thấy là cái chất lượng việc đó nó không tốt và cũng không có giúp được cho ai á. Và nhiều khi con thấy con đã bực mình và có những cái hành xử rất kỳ lạ, thấy là bất ổn á con biết. Dừng lại là một quyết định cần thiết, nhưng mà dừng lại là mình phải làm gì nữa, chứ còn dừng lại mà không đúng cách á thì nó không những không giúp được gì mà nhiều khi nó dẫn tới tình trạng nguy hại. Có nhiều người dừng lại là vì trầm cảm luôn á. Lý do là tại vì thường ít ai đang ổn mà dừng lại cả, cũng có nhưng mà hiếm lắm, phải anh hùng lắm, bản lĩnh lắm mới là đang ổn mọi thứ mà bỗng dưng là rút lui. Như là thầy nói là chỉ các bậc chân nhân họ mới làm như vậy, tức là họ làm xong việc rồi họ rút à, chứ không phải là kiệt quệ rồi mới rút. Thì thông thường chúng ta là khi chúng ta dừng lại là chúng ta biết cái tình trạng của mình nó không ổn, tức là chúng ta đang đứng trước cái áp lực quá lớn của công việc hay là của các điều kiện ngoại cảnh. Và khi mà chúng ta dừng lại á mà chúng ta không có biết cách để cân bằng, không biết cách để khơi dậy những cái phẩm chất quý giá bên trong, không có cái gì để tâm chúng ta nó bám vào á, thì bắt đầu nó sẽ đối diện với những cái phiền muộn, những cái yếu kém, những cái khó khăn bên trong. Và như đã nói là khi chúng ta đối diện với một cái thứ khủng khiếp như vậy mà chúng ta chưa sẵn sàng một cái năng lượng đủ mạnh, gọi là năng lượng tỉnh thức để đối diện á, thì chúng ta sẽ bị nó nuốt chửng vào quật ngã. Và càng nhìn là càng chán, càng nhìn là càng mệt mỏi. Thầy thường hay nói rằng là tất cả chúng ta đó đều có những cái triệu chứng của trầm cảm. Mà chỉ khi chúng ta gác lại công việc, gác lại người mình thương á, gác lại chuyện yêu đương á, thì cái trầm cảm nó mới lòi ra. Vậy thì bạn đang gác lại nhiều thứ thì bạn có nguy cơ là đối diện với những cái vết thương trong lòng hay là những cái triệu chứng của trầm cảm. Mà nếu mình không có một cái năng lực tích cực, một cái thái độ tích cực đúng đắn để mà đối diện á, thì cái vết thương hay là cái trầm cảm đó nó sẽ lớn dậy. Cho nên hồi nãy thầy có nói là mình quyết định dừng lại đã là hay rồi, nhưng mà nếu mà không có biết cách, không có thái độ đúng đắn, không đặt mình vào một cái môi trường nghiêm túc để cần sự hỗ trợ đó, thì cái sự dừng lại đó nó cũng rất là nguy hiểm. Thí dụ bạn đang rất là ổn, bạn dừng lại để bạn đi chơi, bạn có cái gì đó để bám, thì coi như là bạn không có đối diện với chính mình thì không sao. Không sao theo kiểu là không nhìn thấy thì không sao. Nhưng mà bây giờ bạn ngồi đối diện với nó, bạn nhìn thấy nó mà bạn không có vũ khí, bạn không có một năng lực nào để tự vệ hết, thì có thể là bạn sẽ trở thành nạn nhân của nó. Thậm chí nó còn sử dụng bạn làm nhiều chuyện động trời nữa đó. Cho nên muốn hàm dưỡng cho nghiêm túc thì phải xách gói tới rừng thiền đi. Cảm ơn bạn. Cảm ơn thầy. Thầy ơi, thầy cho con hỏi là con rất là muốn hành thiền. Và con cũng đã từng nghe rất là nhiều bài pháp thoại của thầy. Nhưng mà con khi mỗi khi mà, tại vì con là bị thoái hóa cái đốt sống, thì bác sĩ khuyên đó là con không có nên đứng nhiều và ngồi nhiều. Cho nên là mỗi lần mà con ngồi nghiêm túc phát hiện chừng 5 phút là con đã rất là bị đau, con đau lắm là con không ngồi được nữa. Mà cái con chuyển qua con nằm, con nằm mà con chú ý hơi thở, con cũng mong là con có thể hành thiền được lúc con nằm. Nhưng mà chắc là từ 10 đến 15 phút á, thì con lại bị mất tập trung. Thì con xin hỏi thầy là, thứ nhất là, có cái người nào mà hành thiền mà bằng cách là làm hay không. Thứ hai nữa là nếu như mà có thì thầy chỉ cho con được cái cách làm sao mà con có thể hành thiền được tốt hơn. À, có lúc nào nằm chìm vào trong giấc ngủ luôn không? Thông thường thì sao con nghe cái tiếng con đồng hồ đó này thì con phải sau 20 phút nửa tiếng thì có, nhưng mà sau khoảng thời gian đó thôi, chứ còn từ 10 đến 15 phút thì con quan sát hơi thở con cho là tốt. À, trước hết là bạn cố gắng tận dụng những lúc nào có thể ngồi được thì ngồi, có thể đi được thì đi. Tại vì bạn có giữ cái khóa thiền nào thầy hướng dẫn chưa? Dạ, chưa. Tiếc là tại vì trong những khóa thiền của thầy đó, ngoài thiền ngồi ra thì còn hướng dẫn thiền đi. Và thầy nghĩ là thiền đi nó sẽ không ảnh hưởng tới cái tình trạng của bạn. Tức là chúng ta đi thật là chậm và cảm nhận cái bước chân của mình nha. Thì ngày mấy thấu hiểu mình có cái khóa ở An Lạc Trang ngày 2 hả? Phải không? Không biết là bạn có đăng ký chưa, là có một cái ngày hành thiền ở Củ Chi á, thầy hướng dẫn. Thì nếu bạn có trong cái khóa đó thì bạn sẽ chắc chắn sẽ được thực tập thiền đi. Thì thiền đi nó cũng giúp rất là nhiều. Và thiền đi thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên là bạn đừng có bỏ cái thiền ngồi. Bạn nên ngồi 5 phút cũng cần thiết. Rồi bạn lại thiền đi. Đi xong rồi bạn ngồi trở lại. Ngồi rồi bạn lại đi tiếp. Cũng giống như ở rừng thiền là người ta ngồi 1 tiếng, rồi người ta đi 1 tiếng, rồi người ta lại ngồi tiếp, rồi người ta lại đi tiếp. Như vậy nó sẽ giúp cho cơ thể rất nhiều. Ngoài ra là vẫn có thiền năm mà chúng tôi gọi là thiền buông thư, tức là bạn chú ý từng bộ phận trên cơ thể từ dưới chân lên tới đỉnh đầu, và cái bộ phận nào mà bạn cần chú ý thêm để hỗ trợ cho nó thư giãn bình an hơn thì bạn chú ý lâu hơn. Nhưng mà thường thường thiền nằm thì dễ chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà ngoài ra thì bạn vẫn có thể hành thiền ở mọi lúc mọi nơi. Hành thiền có nghĩa là bạn thiết lập cái sự tỉnh thức để bạn chú ý những đối tượng đang diễn ra trong hiện tại, để bạn nhận biết những gì đang diễn ra xung quanh bạn, từ âm thanh, từ ánh sáng, từ màu sắc, từ mùi hương, từ những cái gì mà bạn xúc chạm được, cho đến những cái gì nó đang xảy ra trong cơ thể, trong tâm hồn của bạn, bạn đều cố gắng nhận biết hết, thì như vậy gọi là hành thiền. Tuy nhiên hành thiền trong cái môi trường động như vậy đó, trong khi mình làm việc hay là tiếp xúc rất là khó. Để làm được điều đó thì bạn phải hành thiền trong môi trường tĩnh trước, một mình bạn thôi. Đó là khi bạn ngồi, khi bạn đi, khi bạn nằm. Thì khi bạn làm tốt và liên tục như vậy và có phẩm chất nữa thì bạn mới có thể đem thiền vào môi trường động được. Cảm ơn bạn. Dạ vâng. À, với điều kiện là mình phải nên trải qua 1-2 khóa thiền mình mới tưởng tượng nó như thế nào, mới hiểu nó như thế nào, chứ bỗng dưng mà mình tự áp dụng mình cũng không biết là đúng hay là sai nữa. Cảm ơn bạn. Mời bạn dưới luôn. Dạ con chào thầy. Dạ con tên Nhật, hiện là lập trình viên ạ. Dạ hôm nay thì sẵn có dịp để gặp thầy và trao đổi về thiền á, con xin được phép thầy và mọi người được hỏi thầy nhiều chút xíu ạ. Dạ thì hiện tại á, lúc mà con tập thiền á thì đầu tiên khi con tập á thì con tập thiền cũng được khoảng 1.5 năm thầy. Chỉ dòng đầu con tập khoảng chừng 8 đến 10 phút, thời gian gần đây thì lên được khoảng 1 tiếng. Cái mục tiêu của con là tập trung vào hơi thở để mình cảm thấy tập trung vào công việc nhiều hơn, để mình cảm thấy mình định nhiều hơn vào công việc đó thầy. Thì cái mục tiêu của con là như vậy, thì con chưa có học cái khóa nào hết, chủ yếu là qua sách vở, qua video trên mạng. Thì câu hỏi của con là lúc mà con cố gắng con ép mình để theo dõi hơi thở đó, thì sau buổi tập con cảm thấy nó hơi mệt. Nhưng mà con thấy gì không ổn, con bắt đầu con buông bỏ chuyện đó. Cứ hả, nếu mình quên hơi thở thì mình cứ kêu nó quay về, chứ mình quay về với hơi thở của mình thì con thấy nó dễ chịu hơn. Và trong thiền thì như thầy có dạy là không có kiểu mà mình cố ép cái gì cả. Nhưng mà khi mà con không cố ép thì con chỉ cứ khi nó không có tiến, con cảm thấy không có sự tiến bộ một chút xíu, rất là nhỏ thôi, nó cứ như vậy hoài. Dạ, đó là vấn đề nhất của con. À, bạn dừng thì thầy trả lời từng phần nha. À, thứ nhất á, là khi bạn ngồi định tâm thì bạn nhớ cho thầy cái chuyện này. Đó là chúng ta rất là khó để làm cái chuyện này nè. Đó là muốn định tâm trên một đối tượng là phải cố gắng liên tục. Tức là mình phải có cái sự cưỡng ép tâm mình đó. Trong cái sự thực tập định là nó có cái sự cưỡng ép. Mặc dù khi bạn thực tập thuần thục rồi thì cái hơi hướng của sự ép buộc nó vẫn còn ở trong định đó. Có nghĩa là một người thực tập định sâu như là những người chuyên nghiệp như thầy á, thì vẫn phải ép chút xíu, chứ không phải là thả lỏng mà có thể định được. Tuy nhiên nếu mình, cái khó là nó chỉ cho ép chút xíu thôi, chứ bạn ép mà hơi nhiều một chút á, thì sự căng thẳng sẽ xuất hiện, thì cũng không có định được. Vậy thì cái khó khăn là trong khi bạn định tâm á, mà kể cả hành thiền ở bất cứ góc độ nào, bạn cũng phải có sự thư giãn. Nhưng mà nếu bạn thư giãn quá đó thì tâm nó dễ phóng đi. Cũng giống như là khi bạn ngồi thẳng lên như vậy nè thì rất là dễ định tâm, nhưng mà nó có khuynh hướng dễ bị căng thẳng. Còn nếu mà bạn thả lỏng xuống á thì thoải mái nè, nhưng cái tâm nó phóng đi cái vèo à. Giống như cái cầm mà bạn cúi xuống thấp vậy nè thì dễ bị buồn ngủ, mà đưa lên cao vậy nè thì tâm nó tán loạn, cho nên nó cần vừa phải. Cái dáng nó cũng có liên quan tới cái chuyện mình định tâm đó quý vị. Thì khi bạn chú ý trên một đối tượng á, mà bạn chú ý quá đó thì nó thường mang cái tâm tham theo. Mà tâm tham theo á thì nó gây áp lực. Mình muốn á, muốn nó phải xảy ra như cái ý của mình. Vậy thì bạn điều tiết làm sao á là có cố gắng nhưng mà không quá mức. Có cố gắng nhưng mà có kết hợp với thư giãn, nhưng mà cũng không được thư giãn quá mức, tại vì thư giãn quá thì bạn sẽ dễ bị phóng tâm. Cái này gọi là nghệ thuật. Mà bạn phải thực tập rất là nhiều thì bạn mới đạt được cái mức này, nghĩa là vừa cố gắng mà vừa thư giãn được. Bạn nhớ điều này ha. Cái thứ hai là ngoài việc bạn chú ý trên hơi thở thì bạn cũng nên tập chú ý ở những đề mục khác, ở những đối tượng khác. Thí dụ như bạn có thể chú ý một cái điểm nào đó trước sàn nhà, ở trên sàn nhà trước mặt bạn chừng khoảng 1.5m, 2m. Bạn có thể ngồi chú ý vào nó, nhưng mà đừng có tập trung quá mức thì nó sẽ nhức đầu hay là căng thẳng. Cứ chú ý một cách rất nhẹ nhàng, thư giãn. Chỉ có điều là khi bạn bắt đầu mở mắt ra đó, thì cái tâm bạn nó có khuynh hướng là bị tản mát. Tại vì nó thấy được nhiều thứ nè. Nó không thấy cái điểm này mà thấy điểm khác, rồi nó nhảy qua điểm khác nữa. Nhưng mà cái lợi thế của nó là giúp cho bạn đem thiền và đem cái định lực vào trong đời sống, đem cái sự chú ý vào trong đời sống. Chứ nếu bạn không thực tập mở mắt ra để mà nhìn á, bạn chỉ nhắm mắt lại để định thôi á, thì định của bạn chỉ thành công khi bạn nhắm mắt thôi. Bạn không có apply, không có đem vào trong đời sống được. Nghĩa là bạn đang mở rộng vùng định tâm. Tiếp theo đó, bạn có thể tập chú ý không phải là một điểm trên cái tấm bục này, mà bạn chú ý cả một tấm bục. Thay vì bạn chú ý những cái đối tượng phía trước, bạn khoanh cái vùng này, bạn chỉ chú ý vào cái vùng này thôi. Thí dụ bạn nhìn bức tranh thì bạn chỉ nhìn bức tranh thôi, chứ bạn đừng nhìn những cái bức tranh khác. Nghĩa là bạn vẫn có một đối tượng để bạn chú ý vào, mặc dù đối tượng này hơi lớn, cái không gian nó rộng, nhưng mà bạn đang mở rộng cái vùng định tâm mà. Rồi sau đó bạn có thể chọn một nhóm, một tổ hợp để bạn ngồi bạn chú ý. Thí dụ như là bạn chọn dòng sông, bạn chọn đám mây, bạn chọn một hàng cây, bạn chú ý vào đó thôi, thay vì bạn chú ý các đối tượng khác. Nghĩa là bạn mở rộng cái định tâm. Dĩ nhiên là khi bạn chú ý trên một đối tượng rộng và phức tạp thì định của bạn nó không đủ sâu và sắc nét và mạnh như là chú ý trên một cái điểm nhỏ. Bạn chú ý trên cái điểm mà càng nhỏ thì định lực càng mạnh. Mà đối cái điểm nó càng lớn, càng rộng thì định nó yếu đi. Nhưng mà vẫn còn hơn là khi mình rời hơi thở rồi thì mình không có định gì cả. Thì mình không có đem định vào trong đời sống. Khi bạn thực tập định trên các đề mục có tính chất rộng và sâu như vậy đó. Và mang tính chất là phức tạp á. Thì bạn sẽ có được cái thói quen là đem định vào trong công việc. Khi bạn chú ý vào cái gì thì nó bắt cái đó liền, nó không có dễ phóng đi nơi khác. Bạn bắt kịp không? Rồi mời bạn hỏi câu kế tiếp. Dạ, thì cái kết quả gần đây á, là con cảm thấy mình buông bỏ nhiều thứ. Tại lúc trước thì con hay có cái tính là cầu toàn và ôm đờm, và con cảm thấy là mệt. Cái gì con cũng muốn hết, nhưng mà khi mà tích cực tập trong cái thời gian gần đây, tích cực ở chỗ là ngày nào con cũng cố gắng dành một cái thời gian nhất định vào buổi sáng để có tập, thì con thấy con buông bỏ được nhiều thứ. Thì con thấy nó có vẻ nó tốt, nhưng mà con muốn hỏi thầy là tại con sợ rằng là cái gì mình cũng buông bỏ hết thì mình sẽ trở nên gọi là nó thứ nhất có thể rơi vào cái tình trạng là mình sẽ không còn cố gắng nữa, và có thể mình sẽ trở nên có một chút xíu ù lì, tại cái bản tính như con làm lập trình thì nó cũng cái gì đó nó cũng đã thiếu năng động một chút xíu rồi, theo con nghĩ như vậy. Thì con nhờ thầy giúp con rồi thấy mình nên gọi là làm thế nào để phân biệt được cái trạng thái đó để giữ mình lúc nào cũng quân bình. Không sao đâu, nếu mà bạn buông bỏ hết thì mình làm thầy tu thôi. Nói đùa thôi. Cái này thì bạn phải phát triển phần niệm, tức là bạn chỉ mới học phát triển về định thôi, thì bây giờ bạn phải học phát triển về niệm. Nếu như định là một sự chuyên chú trên một đối tượng thì niệm là quan sát một tiến trình gì đó đang diễn ra, cũng là hơi thở, nhưng mà bạn có thể chú ý vào một cái điểm nào đó mà hơi thở nó chạm vào vành trong đầu mũi, và chỉ chú ý vào nó thôi mà không chú ý tới cái tính chất của hơi thở. Hơi thở có như thế nào đó mặc kệ nó, mình chỉ chú ý vào cái điểm, giống như là cái lưỡi cưa khi mà nó cưa vào xuống cái khúc củi á, thì bạn đừng có nhìn cái lưỡi cưa nó chạy tới chạy lui, mà bạn chỉ nhìn vào cái điểm mà lưỡi cưa nó cắt vào khúc củi thôi. Thì cái đó gọi là one pointed mind, tức là một cái điểm để cho tâm nó bám vào. Cái này gọi là định tâm, tức là chuyên chú trên một điểm. Còn niệm á, tức là bạn bật qua một cái chức năng khác ở trong tâm của mình, đó là bạn quan sát tiến trình hơi thở đi vào và đi ra. Tức là bạn không có rượt đuổi theo hơi thở nha. Tức là bạn đừng có hiểu lầm là bạn chạy theo hơi thở xuống rồi chạy lên, như vậy là nhọc sức lắm mà chẳng được gì cả. Bạn cũng chú ý vào cái điểm đó, nhưng mà bạn muốn biết nó như thế nào. Tức là hơi thở bây giờ dài hay là ngắn, mịn màng hay là hỗn hển, thoải mái hay là không thoải mái, nghĩa là bạn bắt đầu quan tâm tới cái tính chất của nó. Bạn bắt đầu xét tới đường nét chi tiết của hơi thở. Bắt đầu thói quen đó, bạn bắt đầu dời cái đối tượng của niệm qua cái không gian rộng hơn. Bạn bắt đầu quan sát bước chân của bạn. Bạn dở chân lên, bạn cảm nhận như thế nào? Bạn đặt bàn chân xuống, bạn cảm nhận như thế nào? Rồi khi bạn ăn, bạn cảm nhận thức ăn như thế nào? Rồi bạn cảm nhận cái phản ứng trong tâm của bạn thích hay là không thích như thế nào? Thì nghĩa là bạn đang bắt đầu học cách quan sát để hiểu được cái đối tượng nó diễn ra trong một cái tình trạng như thế nào. Khi bạn có được thói quen này, thì bạn bắt đầu mới thấy được cái chuyện mà bạn buông bỏ một cái gì đó là nó đến từ cái lý do nào. Cái này tự bạn biết thôi à, tự bạn cảm nhận được. Như vậy thì để có thể biết được cái nguồn gốc của mỗi cái tâm lý nó xuất hiện trong tâm của mình á, bạn cần phải bật cái chức năng của niệm, của sự quan sát lên, thay vì bạn chỉ có tập trung phát triển cái phần định thôi. Bạn bắt kịp chưa? Thầy cho con nói lại đi, thực sự thầy kiểm tra con có hiểu hết không ạ? Và cái chỗ mà niệm thầy, tức là mình quan sát, đầu tiên thầy có nói là cái tính chất của hơi thở mình, sau những cảm xúc trong cái cảm xúc, cái cảm thọ của mình trong tất cả công việc hàng ngày đó, đúng không thầy? Thầy tóm gọn như thế này, bạn nên tự hỏi mình ba câu hỏi sau đây mà thầy hay gọi là ba câu thần chú. Thứ nhất là ta đang làm gì đây, hay là ta đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Thí dụ như là ta đang cầm cái điện thoại và ta đang bấm điện thoại, ta phải biết. Ta đang nhìn một đám mây trôi, ta biết. Ta đang uống một tách trà, ta biết ta đang uống tách trà. Ta đang bước chân lên cầu thang, ta biết ta đang bước chân lên cầu thang. Ta đang nói chuyện với người ta thương, ta biết ta đang nói chuyện với người ta thương. Biết hết. Cái đó gọi là bạn tự hỏi và bạn tự trả lời thôi. Không cần đọc lên, không cần nói lên, bạn chỉ tự động biết là mình đang làm cái gì hay là đang tiếp xúc với đối tượng nào. Đó là câu thần chú thứ nhất. Câu thần chú thứ hai đó là cái đối tượng mà ta đang tiếp xúc á, nó như thế nào? Hay là công việc mà ta đang làm nó như thế nào? Nghĩa là bạn muốn mở rộng cái sự biết của mình, biết một cách sâu sắc hơn nữa, mở rộng mà còn nâng cái chiều sâu của cái sự nhận biết. Bạn không phải biết một cách hời hợt, một cách tổng quát, mà bạn muốn biết một cách chi tiết cụ thể. Thí dụ như là cái chén ta đang rửa đã sạch rồi hoặc là chưa sạch, hoặc là cái nhà ta đang lau đã lau nửa nhà chứ chưa lau trọn vẹn, hoặc là ta lau chỗ này sạch mà chỗ kia còn dơ, hoặc là ta ăn nhưng mà ta biết thức ăn này là cay hay là ngọt hay là béo hay là chua, hay là vị trà này có mùi như thế nào. có vị như thế nào, bạn biết rất là rõ. Tức là đối tượng mà ta đang tiếp xúc hay là công việc ta đang làm là nó diễn ra như thế nào, tức là what's going on, nó diễn ra như thế nào. Tức là mình nhìn rõ cái tiến trình nó diễn ra luôn, chứ không phải là nhìn thoáng qua. Bạn hiểu kịp chưa? Câu thứ ba là thái độ của ta phản ứng lên cái công việc mà ta đang làm. Thái độ của ta nó phản ứng lên đối tượng mà ta đang tiếp xúc như thế nào. Hoặc là ta tiếp xúc với đối tượng này, làm công việc này với một thái độ như thế nào. Để thầy diễn đạt cô động nữa đây, bạn hiểu là bạn muốn biết cái đối tượng nó như thế nào và muốn biết bạn đối xử với đối tượng nó như thế nào. Thì nghĩa là bạn đang mở rộng cái khả năng nhận biết của bạn, gọi là niệm. Bạn bắt kịp chưa? Còn nhiều nhiều câu hỏi không? Dạ nhiều. Dạ cái lúc mà con tập á thì có những lúc á thì trong một tiếng đó thì con ngồi rất là ổn, mọi thứ đều rất là an ổn, nhưng có những hôm thì cái lưng con á, con lại bị con muốn cái lưng con lúc nào cũng phải thẳng hết thầy. Thành ra có những hôm mà con vẫn ổn với cái lưng đó, nhưng mà có những hôm thì con ngồi một hơi thì cái lưng con lại khom xuống chút xíu, và con đang có những hôm con bị dính đến việc là phải ngồi đối chọi với chuyện đó, thẳng lưng và theo dõi cái lưng, nhưng mà như vậy thì con sẽ không có định được đó thầy. Thứ nhất là khi mình ngồi thẳng lưng á nhưng mà vẫn thư giãn, nó ngộ vậy đó. Tại vì thường thường mình ngồi thẳng là kêu mình gồng, và có khuynh hướng là hai cái vai mình nó cũng gồng theo, thì như vậy là cái tâm mình nó cũng sẽ bị căng thẳng. Làm sao mà cái vai mình vẫn thả lỏng, cánh tay mình vẫn thả lỏng, nhưng mà cái lưng mình vẫn dựng thẳng đứng đó. Tại vì khi cái lưng mình dựng thẳng đứng thì mới có thể định tâm được. Để xây dựng được thói quen này đó, để có được cái khả năng này thì bạn phải xây dựng cái thói quen này bằng cách là khi nào có thể ngồi giữ thẳng lưng được là bạn nên thực tập như vậy. Thí dụ như khi bạn ngồi xem phim á, hay là ngồi uống trà với người bạn đó, thay vì mình ngồi trên ghế thì mình nên thiết lập ngồi dưới đất, ngồi trên gối luôn, để bạn tập cho mình thói quen ngồi xem phim mà bạn ngồi kiết già, hay là ngồi bán già ngồi thẳng lưng rồi ngồi xem phim, được không? Tại vì cái lưng bạn nó bắt đầu nó quen. Hay là thậm chí là bạn ngồi làm việc trên máy tính mà bạn vẫn nhắc nhở mình là ngồi thẳng lưng, mà thậm chí là thầy hay ngồi cái kiểu này để sử dụng viết sách hay là sử dụng máy tính, cũng ngồi như vậy, ngồi thẳng lưng. Thì nó xây dựng cho mình thói quen lúc nào cũng ngồi thẳng lưng. Chứ tới giờ ngồi thiền mà bạn mới bắt đầu ngồi thẳng lưng, còn những lúc khác bạn ngồi đủ thứ kiểu hết, thì tất nhiên là cơ thể mình nó sẽ không có hài lòng, nó không có dễ chấp nhận. Cái thứ ba là khi mà bạn cảm thấy lưng bạn nó không thẳng mà bạn điều chỉnh á, thì điều này nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới sự định tâm, mà nó có ảnh hưởng thì cũng không sao, có chút xíu là tâm nó cũng trở lại. Chỉ trừ khi bạn cựa quậy nhiều quá đó, bạn đổi chân rồi bạn đứng dậy á, thì cái định nó hơi khó xây dựng. Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy định của mình nó bị rớt khi mà mình sửa đổi cái tư thế ngồi thiền của mình á, thì bạn chuyển qua niệm. Trong khi bạn sửa cái lưng mình á, thì bạn vẫn quan sát cái lưng mình đang di chuyển, quan sát toàn thân mình đang cựa quậy, rồi quan sát cái tâm mình nó phản ứng lên cái chuyện này nữa. Thì như vậy là bạn không có phát triển định được, thì bạn lại phát triển niệm, nghĩa là bạn vẫn đang hành thiền, nghĩa là cái biết của bạn vẫn có đó. Dạ, thầy cho con hỏi là trong cái hoàn cảnh hiện tại của con như vậy đó thầy, thì theo cái kinh nghiệm của thầy thì con nên dành cái thời gian tập thiền trong ngày như thế nào để có cái hiệu quả tốt thầy? Thì con có thời gian buổi sáng và buổi tối, thì buổi trưa thì không biết có nên tập một cách liên tục như vậy không? Quá tốt, sáng trưa chiều quá tốt. Đôi khi bạn chỉ cần ngồi 5 phút cũng được, nghĩa là nếu bạn đang có động cơ hành thiền, bạn đang yêu thích, cứ tăng tốc. Tăng tốc khi có thể, nhưng mà đừng có làm một lượt nhiều quá, tức là nó hơn cái mức bình thường một chút thôi. Chứ bạn đừng có làm quá rồi hồi kiệt sức. Và nhiều khi mình làm quá mà không có kết quả, mình cũng chán nản và bỏ cuộc. Một ngày mà hành thiền 3 cử, mỗi cử vài chục phút là giỏi lắm rồi đó. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn mọi người. Con chào thầy và đại chúng ạ. Thưa Thầy, con có một câu hỏi xin gửi tới Thầy. Là lúc nãy thì Thầy có nói về sự cần thiết của việc đi hàm dưỡng. Xin Thầy phân biệt giúp con là làm thế nào để nhận ra cái nhu cầu cần phải hàm dưỡng thực sự với cái tâm hèn nhát muốn chạy trốn những cái hoàn cảnh khó khăn. Con cảm ơn Thầy. Rủ người nữa đi cùng. Con chưa hiểu. Rủ thêm một người nữa đi cùng, tức là người đó cũng muốn hàm dưỡng nữa. Tức là bây giờ là bạn muốn đi hàm dưỡng phải không? Nhưng mà đôi khi nhục chí là tại vì mình sợ bước vào một môi trường đào luyện quá khó khăn hay sao? Không ạ. Ý của con hỏi là con thấy có rất là nhiều bạn trẻ. Hiện nay thì các bạn ấy thường là khi thấy một cái khó khăn nào đó trong công việc hoặc là trong việc học hành, thì thay vì là cố gắng để tiếp tục ở lại để vượt qua nó bằng cách này hay cách khác, thì các bạn ý tìm cách trốn. Thì con nghĩ rằng là đối với những người mà chưa hành thiền nhiều, thì người ta chưa đủ tuệ giác để biết đâu là cái lúc mình thực sự đã rất là đuối và cần phải đi hàm dưỡng, với đâu là cái lúc mà thực sự mình phải ở lại để hoàn thành những cái việc mà mình đã khởi xướng, để tăng cái nghị lực của mình lên, cũng như là để tăng cái tinh thần trách nhiệm của mình. Tức là sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta quá dễ dãi nghĩ đến việc là à chắc là phải đi hàm dưỡng, mà không nghĩ rằng là nếu mình ở lại và mình cố gắng giải quyết cái vấn đề đó, cái vấn đề mà mình đã trực tiếp hoặc là gián tiếp gây ra nó, thì nó sẽ tăng cái nội lực, nó tăng cái nghị lực của mình lên, và nó cũng tăng tinh thần trách nhiệm của mình. Đó cũng là một trường hợp. Thầy cũng chưa cho là đi hàm dưỡng là thoải mái hơn ở lại đương đầu đâu đó. Đi nghỉ mát thì có thể, chứ còn đi vào rừng thiền thì nó còn khủng khiếp. Nó cũng là một trận chiến khốc liệt chứ không có đơn giản. Chẳng qua là mình có được một cảm giác là mình bỏ lại một cái thứ gì đó nó đang đè nặng mình, để mình bước vào một cái môi trường mới và mình hy vọng là nó nhẹ nhõm hơn thôi. Thì câu hỏi của bạn là có những khi mình ở lại, mình đương đầu thì mình vẫn có thêm nội lực thay vì mình bỏ đi hàm dưỡng. Thì thầy cũng đồng ý, nếu bạn còn sức để đương đầu và đương đầu một cách hiệu quả thì bạn cứ thử đi. Nếu thử rồi mà không được, thử nhiều lần thì không được, thì nên hãy nghĩ tới giải pháp hàm dưỡng. Cái nhiều người cũng vì bản ngã không chịu thua mà dập từ trận này tới trận khác, tơi tả ruông rồi và khuyên nên đi hàm dưỡng rồi mà cũng không chịu, là tại vì lì thôi. Chứ còn đã thử nhiều lần rồi mà không kết quả thì phải nghĩ tới giải pháp khác chứ. Để có thể thẩm định được cái tình trạng của mình thì trước hết là mình tự cho mình một thời gian tĩnh tâm. Trước khi mình quyết định rút lui hàm dưỡng thì mình nên tĩnh tâm một thời gian để mình đánh giá chính xác cái tình trạng của mình. Còn nếu mà mình thấy mình đánh giá chưa chính xác á, nếu may mắn mình có được một cái đoàn thể mà mình tin tưởng thì nhờ họ soi sáng giùm cho mình, xem coi là mình thật sự là cạn kiệt năng lượng chưa, mình còn đủ sức để chống chọi tiếp, để tăng thêm nội lực, hay là mình nên rút lui. Còn nếu mình may mắn nữa, mình có một cái vị thầy có nhiều kinh nghiệm á, có trí tuệ, thì nhờ họ cho mình được lời khuyên. Chứ còn nếu mà mình vẫn đang trong tình trạng chưa có đầy đủ năng lượng, tâm mình nó còn nhiều dao động, nhất là bản ngã của mình nó đang trỗi dậy, thì những câu hỏi về chính mình nó thường là không có câu trả lời chính xác. Xin mời câu hỏi kế tiếp. Kính chào thầy và đại chúng. Con thì Phật tử tại gia, nhà có thờ Phật. Con cũng không hiểu mình như thế theo cái tông phái nào, thiền hay tịnh hay là mật. Mà con như thế là thường còn thực hiện thiền theo cái hướng này, thì cũng muốn bạch với thầy để thầy cho con cái lời khuyên xem đúng hay chưa. Tức là con thì con thờ Phật Thích Ca, và như thế là buổi sáng này con thiết kế một cái kinh Lăng Nghiêm trên cái tờ A3 đấy, và con ngồi kết già. con đọc kinh thì quyết định được tâm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như thế, là như chị con nói là thiền nằm ấy, thì nói thật sự như thế, con cảm thấy là con rất thích là khi mà đi vào giấc ngủ con nằm thiền. Con nằm, con dở mạng, con xem cái tư thế Đức Phật nằm ấy, thì con nằm thì con cảm thấy, mà nằm thì con không nằm được trên cái nền phẳng cứng, mà con nằm trên cái đệm Việt Nam ấy, thì cũng cảm thấy rất hiệu quả. Tức là thậm chí như thế, là lúc mà hai cái chân cảm thấy nó gần giống như nó hút nhau á, thì cũng không biết có phải là mình tập như vậy mà mình là trước con bị gai cuộc sống là bún bóp, mà bây giờ không thấy đau lưng và thậm chí không thấy đau đầu, thì không biết có phải đó là cái hiệu quả của thiền hay không thì con không biết. Thì con cũng xin bạch thầy là cái hướng con tập như thế nó đã đúng chưa. Đó là cái thứ nhất, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là nhà con thì có thờ Phật, thì nói đúng là công việc đang rất nhiều, thế thì có con xin lỗi là con không biết là con nên nhất thiết là mình phải là lau bàn thờ cho sạch, rồi thay nước, rồi thắp nhang, rồi thực hiện các công việc lễ nghi, rồi khi đó với ngồi thiền, thì hay là mình lên là nhiều hôm là như thế mà mình muốn là ngồi vượt, nhưng mà giờ như thế lại sợ là phạm tội, thì không biết là nên như thế nào. Là cái thứ hai. Cái thứ ba nói về giới định tuệ, thì khi mà mình định được thì cái tuệ này nó phát sinh là cái tuệ nó trong tàng thức nó hiển lộ, hay là cái tuệ trong tỉnh thức mà mình hành động. Đấy thì cái thứ ba. Và câu thứ tư con cũng xin hỏi thầy là con ở xa lắm, cho nên hôm nay là rất là có duyên còn được đến, xin lỗi là cũng có bốn câu hỏi. Là bây giờ là người ta có quảng cáo là như thế, là đeo cái vòng tay hay là cái gỗ hóa thạch thì như thế nó sẽ có năng lượng thiền tốt hơn, thì không biết cái đó có đúng thật hay không, thì cũng là xin bạch thầy là giải thích cho con được ba nữa. Xin cảm ơn thầy và đại chúng. Cái câu hỏi đầu tiên là khi chú thực tập nằm kiết tượng như Đức Phật á, chú cảm thấy an lành, thì chú cứ thực tập, nếu mà mình có những kết quả như vậy đó tốt tích cực thì cứ tiếp tục, không có gì lo ngại cả. Cái thứ hai là cái việc mà mình thờ phượng rồi mình lau chùi tượng Phật, chưng hoa trái, đó là cái tình cảm của mình đối với Đức Phật, đó là quyền của mình, không có ai có quyền áp đặt mình phải thế này hay thế khác cả. Những cái nghi lễ là do con người bày ra chứ không phải là do Đức Phật đặt ra. Thì khi nào mình rỗi rảnh thì mình làm, khi nào mình bận thì thôi. Nhưng mà khi mà mình dành chút thời gian để mình được lau chùi tượng Phật là chưng hoa trái đó, thì cái tâm mình nó cũng tinh tế nhẹ nhàng hơn. Những công việc đó nó làm cho tâm mình nó nhẹ nhõm hơn. Thì thay vì mình bận rộn làm những việc khác thì mình bỏ ra 5-10 phút để làm cái việc đó thì mình cũng thấy nhẹ nhàng, thấy dễ chịu, thấy thích thú. Nhưng mà nếu mà bận quá thì cũng không sao hết. Câu thứ ba đó là, thì trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa đó, hay là một số cái dòng khác, thì cho rằng là nhờ giới thì mới sinh ra định, nhờ định thì sẽ sinh ra tuệ. Nhưng mà trong cái dòng thiền Vipassana mà thầy thực tập á, thì định nó không phải sinh ra tuệ, mà niệm nó sẽ sinh ra tuệ. Thì mà muốn có niệm, tức là chánh niệm á, thì mình phải có chánh định, tức là rất là cần định. Nhưng mà định không phải là cái yếu tố cuối cùng để sinh ra tuệ, mà đó lại là chánh niệm. Vậy thì chánh niệm là gì? Chánh niệm là một trạng thái không suy nghĩ mà cảm nhận, biết rất rõ những gì đang diễn ra. Cái niệm ban đầu á, nó còn phân biệt lắm. Cái này là trắng, cái kia là đen. Cái này là cao, cái kia là thấp. Cái này là sạch, cái kia là dơ. Cái này là hay, cái nọ là dở. Đó là cái niệm ban đầu. Và mình quan sát chính cái tâm niệm phân biệt đó, thì cái niệm phân biệt nó yếu dần để nó đi về cái thế bớt phân biệt. Tức là nhìn, thấy, biết mà ít phân biệt. Để rồi cũng dựa vào cái sức mạnh, cái sự hỗ trợ của định lực mà cái chánh niệm nó lớn dần và cái phân biệt nó yếu dần. Để rồi tới một lúc nào đó nó không còn phân biệt nữa, nó không còn thấy có sự khác biệt. Chúng ta gọi là nhị nguyên, tức là những cái cặp đối đãi phân biệt giữa thành với bại, được với mất, trên với dưới, trong với ngoài, cao và thấp, vân vân, nó bị phá vỡ. Thì lúc đó cái trạng thái đó gọi là trạng thái của tuệ giác, tức là trí tuệ đã ra đời. Khi trí tuệ ra đời, nó thấy mọi cá thể trong cùng một bản thể này đều bình đẳng với nhau về mặt bản chất, chỉ có khác nhau về mặt hiện tượng thôi. Khi trí tuệ ra đời thì nó bắt đầu muốn yêu thương, muốn tôn trọng tất cả mọi đối tượng, muôn loài và muôn người. Nghĩa là trí tuệ ra đời thì từ bi cũng ra đời. Vậy thì trí tuệ nó đến từ cái quá trình mà mình quan sát những cái phiền não của mình, phá vỡ những nhận thức sai lầm, có một bản ngã nó đứng riêng biệt mà nó không cần ai hết. Đó là cái tiến trình của hình thành trí tuệ, chứ không phải là nhờ định mà sinh ra tuệ. Và cái câu cuối cùng là cái vòng tay mà nó tạo ra năng lượng gì đó thì thầy không biết nó có thiệt hay không. Nhưng mà theo thầy thì cái năng lực tự mình tạo ra thì mới là của mình. Còn năng lực bên ngoài đi vào, nếu nó có thật thì nó cũng chỉ mang tính hỗ trợ mà thôi. Nó không phải là cái chính. Cho nên chúng ta đừng có quá chú ý vào nó, đừng có quá đề cao hay là quan trọng nó. Hãy dành thời gian để phát triển cái nội lực, cái sức mạnh từ chính cái quá trình hành thiền của mình, từ sự tu luyện của mình. Cảm ơn chú. Cảm ơn thầy. Cái ba bốn câu hỏi thì ba câu hỏi thầy giải thích con đã rõ. Còn cái câu thứ nhất là ý con muốn hỏi là bây giờ là nhà thờ Phật, con thường buổi sáng lên ngồi thiền, nhưng giả sử những hôm nào mà nó vội quá, mình không thực hiện cái việc lau không sao hết nước thì mình ngồi thiền luôn thì có sao không? Thầy cũng y chang chú vậy, cái tuần lễ mới lau tượng Phật một lần đâu có sao đâu. Dạ. Cảm ơn thầy và đại chúng. Thôi tạm thời chúng ta dừng ở đây nha quý vị. Sẽ gặp trong buổi khác. Bây giờ là 9 giờ kém 10 phút rồi. Chúng ta nghe 3 tiếng chuông. Cảm ơn đại chúng.